Hà giáo thụ đã sớm nhịn không được tiến lên xem kỹ. Hoàng Đoan cùng Lý Linh Điệp cũng đi theo đi qua đi. Sao có thể? Lý Linh Điệp thất thanh hô, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm nhận được Hà giáo thụ không tán đồng ánh mắt, nhưng chính là khống chế không được chính mình. Tiêu Lâm Hạ trị liệu qua đi, Hoa Quế Thẩm nguyên bản bệnh biến khớp xương, xương to đều tiêu đi xuống, trừ bỏ bởi vì bị bệnh thời gian quá dài, khớp xương biến hình ngoại, thế nhưng nhìn không ra phía trước có bao nhiêu nghiêm trọng. Gần là bởi vì châm cứu một lần, này căn bản là không có khả năng. Cho dù là Hà giáo thụ, cũng không có loại này bản lĩnh. Tiêu Lâm Hạ mở cửa sổ, trong phòng mùi lạ nhanh chóng tan đi. Ngoại môn thôn dân sôi nổi ùa vào tới, bọn họ nhưng không quên vừa rồi Hoa Quế Thẩm kêu nhiều thảm thiết, này vừa thấy, mọi người cũng đều chấn kinh rồi. Hoa Quế Thẩm nhiều năm như vậy khó được cảm thấy cả người đều khoan khoái, nàng lớn tiếng nói, Hà giáo thụ, ngươi học sinh thật đúng là lợi hại, ngươi có thể dạy ra lợi hại như vậy học sinh, ngươi lợi hại hơn. Hà giáo thụ liên tục nói chính mình không bằng Tiêu Lâm Hạ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình không bằng Tiêu Lâm Hạ có cái gì không đúng, mọi người nhiệt tình cũng khó có thể chối từ, hắn hoàn toàn không đem công lao ôm ở trên người mình, lại dò hỏi vài câu, cấp Hoa Quế Thẩm đem mạch, xác nhận chứng bệnh của nàng là thật sự chuyển biến tốt đẹp về sau, mới chạy nhanh từ vi mô trong đám người rút khỏi đi, hắn hai mắt sáng lên, vội vàng chạy ra đi tìm Tiêu Lâm Hạ. Nghe chung quanh người khen tặng, Lý Linh Điệp thất thần đứng ở tại chỗ, như thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, nàng ý thức được, chính mình cùng Tiêu Lâm Hạ chi gian khoảng cách, chỉ sợ còn có một đạo không thể vượt qua hừng câu. Phần 199 Chương 152 Cấp Hoa Quế Thẩm chữa bệnh quá trình hoa hơn một giờ, hạo tử mới lôi kéo thôn trưởng lại đây. Thôn trưởng đem bọn họ dàn xếp ở thôn bên cạnh, thường lui tới chính là không để lại cho lại đây chi giáo lao sư, nhà ở cấu tạo cùng tầm thường nông gia không quá giống nhau, chuyên môn nhiều lộng mấy gian phòng, phòng khách giảm bớt một nửa. Thôn trưởng qua tuổi 50, nhưng đối Hà giáo thụ không có gì ấn tượng, hắn khách khí nói, thật ngượng ngùng, ta trên mặt đất làm việc, hạo tử qua đi không tìm được ta, kéo thời gian dài. Hà giáo thụ xua xua tay, không đáng ngại không đáng ngại. Đem người dàn xếp hảo lúc sau, thôn trưởng nhìn bọn họ mang đại bao dược liệu, lại làm người đưa tới gạo và mì chờ đồ ăn, thậm chí còn có mấy chỉ gà mái giả. Đoàn người, gà mái giả hai chân cột lấy, thường thường thịt một chút, Hà giáo thụ bao gồm những người khác ở bên trong cũng chưa cái sẽ nấu cơm người, muốn ăn thượng cơm no, còn phải cùng chung quanh hàng xóm đáp lời. Cuối cùng thỉnh một cái 4-50 tuổi thím, làm nàng mỗi lần tới cấp bọn họ nấu cơm, một ngày 5 đồng tiền, mới rốt cuộc ăn thượng nhật cơm. Ăn cơm xong, mọi người thu thập một chút đồ vật, từng người đến phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay thật sự là mệt tàn nhẫn, bọn họ ngã đầu liền ngủ. Tiêu Lâm Hạ không cảm thấy mệt, những người khác ngủ khi, nàng ở phụ cận đi dạo mới trở về. Ngày hôm sau, mọi người sáng sớm lên liền bắt đầu sửa sang lại mang đến dược liệu, phân loại phóng hảo, lại phân phối hảo nhiệm vụ, sợ đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc. Kết quả tới xem bệnh thôn dân nhưng thật ra có, nhiều là một ít không quan trọng tiểu ma bệnh, không có bọn họ dự tính bận rộn như vậy, thậm chí có bó lớn thời gian nói chuyện phía uống trà, cùng người một nhà uống trà, thôn dân nhiều có chính mình sống muốn làm, chào cái dược, ngàn ân vạn tạ, bọn họ liền đi rồi, chưa cho bọn họ hiểu biết sinh hoạt hàng ngày thói quen cơ hội. Cái này nghi hoặc thẳng đến tới gần chẳng vạng, có cái tuổi trẻ nữ nhân ôm hài tử tới xem bệnh mới cởi bỏ. Hài tử lâm thời phát sốt, lúc trước không có gì dự triệu, chờ nàng phát hiện khi hắn thậm chí còn đã xảy ra run rẩy hiện tượng, một chạm vào cái chán mới phát hiện độ ấm cao dọa người, lúc này mới vô cùng lo lắng ôm lại đây. Thật vất vả có như vậy một cái bệnh hoạn, Hà giáo thụ tự mình ngồi khám, cấp hài tử bắt mạch. Tiêu Lâm Hạ ở bên cạnh nhìn tuổi trẻ nữ nhân, người này mặt mày xinh tinh xảo, gia đình hạnh phúc, phu thê hòa thuận, là cái có phúc khí, đang định bắt chuyện, nào biết tuổi trẻ nữ nhân nhịn không được lau nước mắt. Ta nam nhân này vừa đi, liền để lại một cái hài tử, muốn thật là bởi vì ta không chiếu cố hảo, ta tội lỗi liền lớn. Tiểu hài tử sốt cao, nhất kỵ thời gian trường, đầu óc dễ dàng ra vấn đề. Hà giáo thụ an ủi nàng vài câu, biên cấp hài tử mát xa huyệt vị, lại kêu Tiêu Lâm Hạ đem hắn châm cứu bao lấy tới, hô hai tiếng, nàng mới theo tiếng. Tiêu Lâm Hạ lấy tới châm cứu bao. Hà giáo thụ lại nói, ta tính toán chát đại truy, sâu răng, ngoại quan, ba cái huyệt vị. Hà giáo thụ danh vọng cao, tính tình lại hảo, chính mắt gặp qua Tiêu Lâm Hạ hạ châm kỹ thuật sau, hắn nghiễm nhiên là đem chính mình trở thành học sinh, này không phải muốn học trộm ý tứ, mà là hy vọng Tiêu Lâm Hạ có thể đề điểm chính mình, cho nên cố ý phóng thấp dáng người. Làm lão sư đều như vậy thái độ, Lý Linh Điệp cùng Hoàng Đoàn chỉ có thể phủng Tiêu Lâm Hạ, chẳng sợ Lý Linh Điệp không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Lâm Hạ y thuật căn bản không cần người khác giáo. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt nữ nhân kia, gật gật đầu, này ba cái huyệt vị đều là ứng đối sốt cao huyệt vị, tiểu hài tử chứng nhiệt tới kịp, liền thứ ba cái huyệt vị có thể đại đại đề cao hạ sốt tốc độ. Được đến khẳng định, Hà giáo thụ có chút vui vẻ, trên mặt không hiện, tay trầm ổn ngầm châm, lại khai một liều phương thuốc, làm Vạn Ôn Thuần đi bắt dược. Đừng nóng nội, chắc châm, 15 phút là có thể hạ sốt, thiêu lui liền không có việc gì, uống 2 phút dược củng cố một chút. Tiêu Lâm Hạ nói, ở tuổi trẻ nữ nhân bên người ngồi xuống, lơ đắng hỏi, trong nhà liền các ngươi mẫu tử hai cái sao? Nữ nhân gật gật đầu, đúng vậy, trong nhà liền thừa chúng ta mẫu tử hai, hắn chính là ta mệnh. Nhanh như vậy là có thể hạ sốt sao? Trên mặt nàng kinh ngạc ức chế không được. Đương nhiên, Tiêu Lâm Hạ xem nàng bộ dáng dư vị lại đây, tiểu nhi sốt cao xuất hiện ngất lịm là bệnh buộc phát nặng, hàng đầu chính là hạ sốt. Nữ nhân há miệng thở dốc, duỗi tay vớt hài tử cái chán, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể đã không có như vậy nóng đến dọa người, mặt lộ vẻ xin lỗi, ta cho rằng trung ý y đều đến một chút uống thuốc. Nếu không phải trời mưa, thiên lại lạnh, trên đường kết băng không dễ đi lộ, ta đều muốn mang hải tử đi tìm lao lý. Lao lý là ai? Hà giáo thụ tò mò hỏi một câu. Lao lý là chúng ta bên này duy nhất bác sĩ, mọi người phải có cái đau đầu náo nhiệt đều đi tìm hắn. Nữ nhân nói nói. Nôn mà giản chi chính là, ở trong thôn thầy lang, có thể trị bị thương, bình thường tiểu cảm mạo. Hà giáo thụ. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trong thôn người tình nguyện đi thầy lang bên kia xem, cũng không tới hắn cái này miễn phí lao trung ý ở bên này. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên hỏi, cái kia bác sĩ khai đều là thuốc tây. Nữ nhân gật gật đầu, cũng không cần nàng nói thêm cái gì, Tiêu Lâm Hạ đã minh bạch, nếu là con đường không có kết băng, chờ nàng ôm nhi tử đi tìm thầy lang, không nói kia bác sĩ trình độ, chính là thời gian thượng cũng kéo đến dài quá, trên đường lại thổi một thổi gió lạnh, đơn giản sốt cao liền biến nguy hiểm. Chờ hai tử lui tiêu, nữ nhân vạn phần cảm tạ sách theo dược rời đi, những người khác vẫn có chút ốc, khó trách tới xem bệnh người không có bọn họ tưởng nhiều. Trung dược thấy hiệu quả là không có thuốc tây mau, nhưng hai người ai cũng có sở trường riêng. Rất nhiều người đối trung ý lý giải đi rồi thiên lộ. Nhưng hiểu biết nguyên nhân là một chuyện, như thế nào thay đổi lại là một chuyện khác. Bọn họ lần này tới điều nghiên, yêu cầu từ toàn phương diện hiểu biết nơi này hoàn cảnh cùng sinh hoạt. Bọn họ chuẩn bị đánh cảm tình bài, trước cho người ta xem bệnh, thục lạc lên sau lại dò hỏi các gia sinh hoạt, không nghĩ tới bước đầu tiên liền mắc kẹt. Hà giáo thủ cùng Hoàng Đoan ở bên cạnh thương lượng như thế nào mở ra tân cục diện. Vạn Ôn Thuần lại đi đến Tiêu Lâm Hạ bên này, nữ nhân kia có cái gì không đúng sao? Hắn chú ý tới vừa rồi Tiêu Lâm Hạ lực chú ý đều ở trên người nàng. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo, Vạn Ôn Thuần mới nhớ tới cái này địa phương có thần kỳ sơn linh, thích nghe lén người ta nói lời nói còn yên lặng đem người khác nói dị thường cấp sửa lại, sửa như vậy rõ ràng, phảng phất người mù giống nhau. Đến nỗi Hà giáo thụ lo lắng vấn đề, thực mau được đến giải quyết. Châm cứu phối hợp linh khí, hoa quế thẩm ngày hôm sau là có thể xuống giường, không giống thường lui tới, phát bệnh thời điểm tứ chi sưng to. Căn bản không xuống giường được. Nàng chẳng những có thể xuống giường, còn có tinh thần kính nhi ở trong thôn đi, gặp người liền nói Hà giáo thụ cùng hắn học sinh y lý thuật có bao nhiêu lợi hại. Hoa quế thẩm làm người hiền lành, lại là cái ái nói chuyện thiếm, sinh bệnh thời điểm hận không thể đã chết tính, một cảm giác hảo lên, nàng liền không chịu ngồi yên. Trung y thì thấy hiệu quả chậm, cho dù là trong thôn lạc hậu, bọn họ cũng đều biết, thời buổi này liền trong thôn xích cước đại phu đều dùng tới thuốc tây, ăn mấy viên là có thể chuyển biến tốt. Lần này nghe nói tới chính là lao trung y, tuy rằng là miễn phí chữa bệnh, nhưng bọn hắn đều cảm thấy trung y hiệu quả không tốt, sợ kéo lâu lắm, phí dược không nói, còn phí thời gian, có thời gian kia điều dưỡng, bọn họ còn không bằng nhiều khai hai khối mà, nhiều loại điểm thức ăn. Cũng có người tò mò hỏi, hoa quế thẩm, thật như vậy lợi hại. Ngươi không phải là cường căng đi. Hoa quế thẩm đôi mắt trừng, trực tiếp vén lên ống quần, chỉ vào chính mình chân. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Trước kia xương lão đại khối. Ta đều cho rằng muốn cưa rớt này chân, không nghĩ tới còn có thể có như vậy thoải mái thời điểm, hai ngày này ta không phải còn ăn chung dược sao. Liên cảm thấy ban đêm đều ngủ ngon. Hắc, thật đúng là đừng nói, ngươi cho rằng tiểu ở đâu bên ngoài không có danh khí sao. Thời trẻ hắn lần đầu tiên tới thời điểm liền cùng danh sư, nghe nói cả nước đều biết, nhiều năm như vậy, chính hắn đều mang học sinh, cái kia học sinh A, chính là ngày đó cho ta ghim kim nữ hải tử kia, thật sự quá lợi hại. Học sinh đều lợi hại như vậy. Hắn có thể không lợi hại sao? Hắn lại đây miễn phí cho chúng ta xem bệnh, không được cảm ơn hắn sao? Ngươi đừng khinh thường trung y gì hết, ngươi xem ta cái này chân, mỗi lần phát bệnh không đều đến đi xứng cái dược, còn đau chịu không nổi, lúc này mới mấy ngày a, ta hiện tại nếu không phải tuổi lớn, đều có thể chạy lên ngươi tin hay không? Ta mười mấy năm cũng chưa cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Ngươi không phải còn cảm thấy eo đau không? Nay còn không chạy nhanh đi xem, bọn họ bên kia chính là miễn phí cấp chúng ta xem bệnh a. Có hoa quế thẩm mạnh mẽ tuyên truyền, lại có đồng loạt tiểu nhi sốt cao nhanh chóng hạ sốt tiền lệ, trong thôn nhân tài ý thức được Hà giáo thụ bọn họ bản lĩnh, cũng không phải là giống nhau cao, thời trẻ bọn họ bên này lão lý cũng là trung y, nhưng hoàn toàn không thể cùng những người này năng lực so a. Kết quả ngày thứ ba, những người khác đều ở trên lầu nghỉ ngơi, còn chuẩn bị đi ra ngoài chung quanh nhìn xem có cái gì đặc thù nguyên liệu nấu ăn linh tinh. Hoàng Đoan vừa mở ra môn liền nhìn đến mười mấy thôn dân đứng ở cửa, trong tay đều xách theo trứng gà rau dưa, hai mắt tỏa ánh sáng. Hoàng Đoan cả kinh, ở nghe được bọn họ ý đồ đến sau, hắn chạy nhanh đi lên kêu người. Mọi người vội vàng xuống lầu, cũng may phía trước bọn họ liền dự đoán quá tình huống như vậy, chẳng sợ có mười mấy người, mỗi người đều dựa theo phía trước phân công, đâu vào đấy tiến hành. Chu Bái nào cùng Ngô Y phụ trách cấp thôn dân dọn băng ghế, cho bọn hắn đổ nước, miễn cho chờ người xuất ruột. Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ có thể độc lập hỏi khám, Hoàng Đoan cùng Lý Linh Điệp tác phụ trách bút thuốc, đi theo Hà giáo thụ cùng nhau hỏi khám. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, lần này tới thôn dân nhiều là thượng tuổi, hàng năm xuống đất dọn trọng vật, eo cơ vất vả mà sinh bệnh, xương sống chờ cũng có bất đồng trình độ tổn thương, này đó bọn họ đều có thể ứng phó đến lại đây, phần lớn là làm thí điểm dược, giúp đỡ xoa bóp massage một chút, cũng có là hàng năm ở hàng khí, yêu cầu khư ước. Tiêu Lâm Hạ động tác mau, nàng chẩn bệnh không hoàn toàn bằng bắt mạch, cũng sẽ căn cứ nhân thể nội linh khí tụ tập trình độ tới tiến hành phán đoán, cho nên nàng bên này tốc độ nhanh nhất, qua tay người bệnh cũng nhiều. Nàng đem yêu cầu chú ý một ít điểm đều nói cho bọn họ, tự cấp bọn họ xoa bóp thời điểm cũng sẽ cùng người nói chuyện thiếm, từ ăn, mặc, ở, đi lại về đến nhà tình huống, chỉ cần nàng muốn biết, thôn dân đều biết gì nói hết. Vội lên, thời gian liền quá đặc biệt mau. Nhoáng lên đôi mắt chính là buổi tối, mọi người thu hoạch pha phong, đối từng người biết được tin tức đều làm kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Tiêu Lâm Hạ phía trước nghi hoặc cũng tại đây thiên được đến xác minh. Trước một ngày, tuổi trẻ nữ nhân rõ ràng là hưởng phúc mệnh, nhưng trên thực tế lại vận mệnh nhấp nô, trượng phu qua đời, lưu lại một nhi tử sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải trong thôn mọi người đều còn giúp sớn, nàng khả năng đều căng bất quá như vậy nghiêm trọng đả kích. Tiêu Lâm Hạ đối chính mình xem tướng năng lực thực tự tin, nàng xuất sư sau, chưa bao giờ nhìn lầm quá đồng loạt, cho nên hôm nay nàng cố ý cùng mỗi cái thôn dân đều trò chuyện, phát hiện bọn họ trải qua cùng tướng mạo nghiêm trọng không hợp, thậm chí là phản tới, nghèo khổ tương phản mà tương đối giàu có, gia đình viên mãn tướng mạo ngược lại cha mẹ mất sớm, mà một ít hung ác, khắc nghiệt tướng mạo người lại đặc biệt hiền lành, ngày thường thường xuyên trợ giúp những người khác. Nhưng thôn dân ngày thường sinh hoạt hoàn cảnh cùng địa phương khác không có gì khác nhau, Tiêu Lâm Hạ cũng lưu ý quá, này phụ cận không có bất luận cái gì phong thủy trận tồn tại, thậm chí nhìn so trong thành phong thủy còn muốn bình thường, nếu không phải những cái đó khác thường, nàng chỉ sợ sẽ không cảm thấy có không thích hợp địa phương. Tiêu Lâm Hạ nghe nói trừ bỏ thôn Long Thiệu, chung quanh còn có vài cái thôn, nàng liền nghĩ đi xem địa phương khác có phải hay không cùng nơi này giống nhau. Ở điểm này, Vạn Ôn Thuần không thể giúp gấp cái gì, hắn xem không hiểu tướng mạo, hơn nữa không biết Sơn Linh tồn tại, Tiêu Lâm Hạ không tính toán nói cho hắn. Bọn họ cấp thôn dân chữa bệnh hiệu quả hảo, ngươi truyền ta, ta truyền cho ngươi, truyền đến truyền đi, mới khai trương 2 ngày, bọn họ mang đến thảo dược liền không đủ, liền thuốc tây đều khai ra đi thật nhiều. Vừa mới bắt đầu thôn dân bởi vì không tin trung y gì, đến bây giờ nhìn đến bọn họ lấy thuốc tây cho chính mình, đều còn muốn hỏi một câu, tiểu cô nương, ta này tật xấu không cần khai trung dược sao? Ta không chê phiền toái. Hà giáo thụ đời này đều cống hiến cho trung y gì, hắn buổi tối nói lên thôn dân những lời này đó, nhịn không được còn đang cười. Tiêu Lâm Hạ nhân cơ hội nhắc tới, chúng ta mang dược thảo không đủ, có mấy vị nhiều lắm lại xứng 2 phút dược phải thấy đấy, ngày mai ta đi trong núi tìm một chút. Hà giáo thụ cảm thấy Tiêu Lâm Hạ cách một đoạn thời gian là có thể mang cho chính mình kinh hỉ. Thời buổi này, học trung y là người trẻ tuổi, có thể trầm hạ tới tâm thiếu, có thể bản thân lên núi hái thuốc liền càng thiếu. Hắn dị vãng cũng có mang 2 cái học sinh đi ra ngoài, nhưng bọn hắn rõ ràng còn không thể độc lập tiến hành. Rốt cuộc lên núi hái thuốc không chỉ là nhận thức này vị dược thảo, còn phải hiểu được như thế nào khai quật sẽ không phá hư dược tính, tốt nhất chính là thô sơ giản. Lược bao chế quá, lớn nhất trình độ thượng giữ lại dược thảo tính năng. Phần 200. Nghe được Tiêu Lâm Hạ nhắc tới, Hà giáo thụ nhìn những người khác. Vạn Ôn Thuần không cần phải nói, Hà giáo thụ biết hắn bối cảnh, vạn gia còn có thể sẽ không hái thuốc sao. Hoàng Đoan cùng Lý Linh Điệp là chính mình học sinh, Hà giáo thụ trong lòng đương nhiên hy vọng Tiêu Lâm Hạ có thể mang hắn học sinh, nhưng Chu Bái nào cùng Ngô Y Y, 2 người là Tiêu Lâm Hạ bằng hữu, hắn nghĩ, hỏi câu, Lâm Hạ, tìm cá nhân cùng ngươi một khối đi thôi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Chu Bái nào cùng Ngô Y Y, 2 người do dự một chút, biết đây là cái cơ hội tốt, nhưng các nàng hiện tại liền thảo dược cũng vô pháp nhận toàn, hơn nữa mỗi ngày đi theo Hà giáo thụ cũng học được rất nhiều, tham nhiều nhai không lạ, 2 người lắc đầu, vẫn là cự tuyệt. Liền dư lại Hoàng Đoan cùng Lý Linh Điệp. Lý Linh Điệp đương nhiên không muốn đi theo Tiêu Lâm Hạ, nàng dẫn đầu nói, ngày mai còn phải cho Hoa Quế Thẩm các nàng đưa dược qua đi, ta khả năng không có thời gian. Vậy chỉ có Hoàng Đoan, trong khoảng thời gian này hắn biết Tiêu Lâm Hạ bản lĩnh, hắn cũng không giống Lý Linh Điệp như vậy chán ghét Tiêu Lâm Hạ, có thể nhiều học bản lĩnh ngược lại vui vẻ, vì thế vui vẻ đồng ý. Hà giáo thụ gật gật đầu, không giấu vết nhìn mắt Lý Linh Điệp, hắn vẫn luôn thực vừa lòng chính mình thu hai cái đồ đệ, có lẽ ở thiên phú thượng không phải nhất xuất chúng, nhưng bọn họ phẩm hạnh cùng học tập thái độ, là Hà giáo thụ vừa lòng, kết quả trong khoảng thời gian này Lý Linh Điệp làm sự tình đều làm hắn thập phần thất vọng. Hà giáo thụ không phải không có nói điểm quá Lý Linh Điệp, nhưng đối phương một chút cũng chưa nghe đi vào, một lần hai lần sau, hắn cũng không nói. Cách thiên sáng sớm, Tiêu Lâm Hạ liền mang theo Hoàng Đoan ra cửa. Từ vào núi ngày đầu tiên hạ quá vũ, độ ấm cùng thời tiết đều không tốt, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ muốn vào sơn, ông trời còn khó được cho một cái ngày nắng. Không khí tươi mát, tuy rằng còn thực lãnh, so mấy ngày hôm trước hảo quá nhiều. Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan các bối cái đại soạn, cầm điểm đồ ăn vặt cùng bánh mì liền ra cửa. Mấy ngày nay, hai người cũng coi như nhận thức, Hoàng Đoan chỉ biết Tiêu Lâm Hạ có bản lĩnh, ngày thường liền bình tĩnh vững vàng bộ dáng, chỉ có cùng Chu Bái nào các nàng nói chuyện phiếm thời điểm, nàng mới có thể cười, còn lại thời điểm chưa thấy qua nàng biến sắc mặt bộ dáng. Hoàng Đoan tính cách càng giống Hà giáo thụ, nhưng càng khô khan, trừ bỏ xem ý địa thư, chính là tử trạch một quả. Hai người đi rồi một đoạn đường ngắn, Hoàng Đoan nghĩ nghĩ, ngươi thật là lợi hại, ta ba ba là bác sĩ khoa ngoại, ta từ nhỏ liền thích trung ý địa, vẫn luôn đều có học tập, nhưng mỗi lần gặp được những cái đó chứng bệnh, cũng chưa nhanh như vậy chẩn bệnh ra tới. Trung ý địa, sở dĩ bị rất nhiều người hiểu lầm, cũng là vì nó dựa vọng, văn, vấn, thiết tới chẩn bệnh bệnh tình, yêu cầu thời gian tích lũy, không có khả năng một lần là xong. Hoàng Đoan thiên phú hảo, lại nỗ lực, hắn tiếp xúc trung y y cũng sớm, còn là không thể giống Tiêu Lâm Hạ như vậy, nàng cái gì đều có thể tự chủ hoàn thành, thậm chí ở ghim kim thượng, liền chính mình lão sư cũng vô pháp so sánh với. Hắn liền không biết Tiêu Lâm Hạ còn có cái gì sẽ không. Người so người, Hoàng Đoan cảm thấy chính mình muốn càng thêm nỗ lực. Tiêu Lâm Hạ chỉ nói nhiều học là được, đời trước, nàng thiên phú thật tốt, tuy rằng học mau, nhưng cùng chính mình nỗ lực cũng là phân không khai. Lúc này còn chưa tới mùa xuân, thời tiết còn lạnh, rất nhiều dược thảo đều không có mọc ra tới, cũng may sơn đủ đại, bọn họ tìm một chút còn có thể tìm được thay thế dược thảo. Mỗi tìm được một loại dược thảo, Tiêu Lâm Hạ đều sẽ cấp Hoàng Đoan biểu thị một lần, lúc sau nàng liền đứng ở một bên, đem cái xẻng giao cho Hoàng Đoan tới xử lý, còn nói cho hắn muốn như thế nào xuống tay mới có thể không thương đến dược thảo. Non nửa thiên thời gian, Hoàng Đoan cảm thấy chính mình được lợi không nhỏ. Tiêu Lâm Hạ ở dạy hắn ngắt lấy đồng thời, còn sẽ nói khởi này đó dược thảo có thể dùng như thế nào, đại bộ phận Hoàng Đoan đều có đọc qua, nhưng thiếu bộ phận mới mẻ độc đáo quan điểm làm hắn thập phần vui sướng. Một đường xuống dưới, Hoàng Đoan thái độ càng thêm thân thiết, đối đãi Tiêu Lâm Hạ thời điểm cùng đối đãi Hà giáo thụ không có gì khác nhau. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới Hoàng Đoan thái độ biến hóa, thầm nghĩ hắn muốn so Lý Linh Điệp thuận mắt đến nhiều. Thực mau Hoàng Đoan sọt trang hơn phân nửa, hai người đi được có chút thiên, Hoàng Đoan ngay từ đầu còn làm các loại ký hiệu. Nhưng chờ đến toàn thân tâm đầu nhập đến thảo dược thế giới sau, hắn hồn nhiên quên mình, căn bản không nhớ rõ phải làm ký hiệu. A. Đem thải đến dược thảo bỏ vào sọt, Hoàng Đoan bỗng nhiên hô to một tiếng. Tiêu Lâm Hạ vững chắc sắc mặt bất biến, lại xoay người nhìn khoảng cách bọn họ cách đó không xa đại thụ mặt sau, bên kia nhưng phát ra không nhỏ động tĩnh. Hoàng Đoan còn muốn nói cái gì, kết quả nhìn đến Tiêu Lâm Hạ như vậy, đương nhiên cũng chú ý tới bên kia động tĩnh, hắn lập tức khẩn trương lên, lại không có quên run run đi đến Tiêu Lâm Hạ trước người. Ai, ai? Ra tới. Tiêu Lâm Hạ nhìn Hoàng Đoan cùng cái hộ nhãi con bộ dáng, nàng chưa nói cái gì, cấp cơ hội làm hắn phát huy. Nàng cũng muốn biết thụ sau hai người muốn làm gì, từ trong thôn ra tới không lâu, hai người kia liền một đường đi theo dõi cũng không chuyên nghiệp, còn sẽ bị Hoàng Đoan tiếng la dọa đến, cũng chỉ có Hoàng Đoan trầm mê dược thảo mới có thể không có phát hiện bọn họ. Chúng ta không có ác ý. Thụ sau người ra tiếng, hắn tự tin không đủ, đổi làm ai đều sẽ muốn là không ác ý. Vì cái gì muốn núp ở phía sau mặt? Hắn thanh âm nghe tới tuổi không lớn, thụ sau phát ra một trận sột sột soạt soạt thanh âm, một người từ phía sau dò ra thân tới, nhìn cũng đích xác tuổi trẻ, nhiều lắm không vượt qua 25 tuổi, rất dáng vẻ thư sinh một khuôn mặt. Trên mặt hắn mang theo cuốn bách, từ tướng mạo xem, gia cảnh giàu có, hảo tính tình, bất quá. Giữa mày hơi biến thành màu đen, sắp tới bị không ít tội, khả năng còn sẽ có huyết quang hai hương. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày. Nàng phát hiện nơi này người tướng mạo cùng thực tế tình huống không giống nhau sau, liền cảm thấy thực tâm mệt, lúc này Nhi cũng không dám nói nàng xem đến chuẩn, phản tới cũng không nhất định là chuẩn. Hoàng Đoan sửng sốt một chút, đống nhiên nói, các ngươi là từ bên ngoài tới. Người nọ chạy nhanh gật đầu, giống như gà con mổ thóc, ta là từ bên ngoài tới chi giáo. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn mắt Hoàng Đoan, theo hắn ánh mắt, mới chú ý tới người này trên người quần áo giống nào đó vận động loại, không phải trong thôn người sẽ xuyên loại hình. Ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta? Hoàng Đoan không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Người nọ do dự một chút, cùng ta cùng nhau tới còn có một người nữ sinh, nàng sinh bệnh, ăn thuốc hạ sốt cũng không thấy hảo. Ta nghe học sinh nói bọn họ thôn tới nghĩa vụ xem bệnh bác sĩ, liền tưởng thỉnh các ngươi đến xem. Nguyên lai là như thế này. Hoàng Đoan nhẹ nhàng thở ra, cũng may đối phương không có gì ác ý. Tiêu Lâm Hạ lại mở miệng nói, vì cái gì không đến thôn Long Thiệu tới tìm chúng ta. Nếu tình huống khẩn cấp, hán đại có thể trực tiếp vào thôn, cũng không cần theo bọn họ một đường, thẳng đến bị nói toạc mới mở miệng. Người nọ không nghĩ tới bọn họ cảnh giác tính như vậy cao, sửng sốt một chút, hơi mang nôn nóng, thật sự, ta nói chính là thật sự, các ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, Hoàng Đoan cũng không dám nói chuyện. Cái kia người trẻ tuổi gấp đến độ không được, tính toán rốt cuộc nên nói như thế nào bọn họ mới có thể tin tưởng, nhưng lại không biết bọn họ những người đó rốt cuộc là cái gì thân phận, không dám đem càng sâu trình tự mục đích bại lộ cho bọn hắn, không khí một chút khí giằng co. Một hồi lâu, Tiêu Lâm Hạ mới mở miệng, ngươi dẫn chúng ta qua đi nhìn xem ngươi bằng hữu đi. Khương Hiển vô cùng lo lắng, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ đột nhiên sửa miệng, hắn hỉ không thắng hỉ, thật vậy chăng? Hoàng Đoan bắt đầu cảnh giác, sau lại cảm thấy đối phương không có ác ý, nhưng thấy Tiêu Lâm Hạ mở miệng sau đối phương ấp há ấp úng, hắn tức khắc lại cảnh giác lên, chỉ là Tiêu Lâm Hạ đã đồng ý, hắn tuy rằng cảm thấy còn có nghi vấn, nhưng Tiêu Lâm Hạ đã đáp ứng, hắn cũng không nói thêm gì. Trải qua dạy học thức ở chung, Hoàng Đoan không tự giác đem Tiêu Lâm Hạ cùng Hà giáo thụ đặt ở ngang nhau vị trí, nếu là Hà giáo thụ làm quyết định, Hoàng Đoan cũng sẽ nỗ lực đi chấp hành. Khương Hiển chậm rãi đến gần bọn họ, ta thật sự không phải người xấu, ta kêu Khương Hiển, là tháng 7 lại đây trì giáo, mặt khác cùng nhau tới đều trở về đi làm, chỉ có ta cùng tiểu bối hai người lưu lại, mấy ngày hôm trước nàng liền bắt đầu ho khan, lại là phát sốt lại cả người phát lạnh, ta đến bên này bác sĩ lấy quá dược, không có gì hiệu quả. Hoàng Đoan theo tiếng, ghi nhớ hắn nói những lời này. Bọn họ tới có mấy ngày rồi, cũng nghe thôn dân nhắc tới quá, bọn họ bên này ngẫu nhiên sẽ có chi giáo người lại đây, mấy cái thôn hợp nhau tới còn chuyên môn lộng cái đơn sơ khu dạy học, cũng chính là hai tầng, có mấy cái phòng là cho giáo viên tình nguyện trụ. Nhưng thông thường chi giáo là nghỉ đông và nghỉ hè lại đây, xong rồi liền đi rồi, không có người sẽ lưu lại, giống Khương Hiển như vậy tháng 7 lại đây ngây người hơn nửa năm đều không có hồi thêm ăn tết càng là hiếm thấy. Tiêu Lâm Hạ không có ra tiếng, tùy ý Khương Hiển một bên dẫn đường. Một bên cùng Hoàng Đoan nói chuyện thiếm, hai người nỗ lực muốn bộ ra đối phương càng nhiều tin tức. Chương 153. Dọc theo đường đi, tuy rằng không bộ ra khác tin tức, nhưng Khương Hiển cơ bản tin tức lại là đã biết, hắn là năm nay 7 nguyệt đi theo người tình nguyện đoàn đội vào núi, những người khác 9 tháng phân liền đi rồi, hắn một người lưu lại, giáo ngữ văn cùng toán học, ngẫu nhiên còn giáo tiếng Anh, thẳng đến một tháng trước, hắn bằng hữu cũng tới, hai người ăn Tết đều không có trở về, ít nhiều mặt khác thôn dân cho bọn hắn tặng hàng Tết. Khương Hiển tính tình hảo, trừ bỏ nhắc tới bằng hưu sinh bệnh lo lắng ngoại đều là một bộ ôn ôn hòa hòa bộ dáng. Hắn cũng là nghe nói thôn Long Thiệu tới Trung Y Dì, cho nên mới nghĩ tới đến xem. Vậy ngươi như thế nào không trực tiếp tới trong thôn tìm chúng ta à, như vậy lén lút đi theo chúng ta mặt sau, ai đều cảm thấy ngươi là người xấu à. Hoàng Đoan vô pháp lý giải. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt Khương Hiển, nhắc tới cái này đề tài, trên mặt hắn lại lộ ra do dự. Khương Hiển chần chờ một chút. Các ngươi không biết thôn Long Thiệu những cái đó sự tình sao? Hoàng Đoan A một tiếng, không minh bạch hắn ý tứ. Trước kia bao gồm thôn Long Thiệu, chung quanh mấy cái thôn kỳ thật đều mua quá tức phụ nhi Khương Hiển nói, nghe nói mua tới tức phụ nhi không một cái có thể hoài thượng hài tử, sau lại bọn họ nơi này liền không thịnh hành mua tức phụ nhi, ngược lại là đến xa hơn thôn cùng địa phương đi cầu con dâu, cùng cầu tổ tông dường như. Mặt khác thôn tốt xấu còn có nữ anh sinh ra, tỷ lệ đều còn kém không nhiều lắm, nhưng thôn Long Thiệu chỉ sinh nam anh. Nếu không phải bọn họ thôn so mặt khác thôn vị trí dựa ngoại, chỉ sợ trong thôn cũng chưa người nào. Mua tức phụ nhi. Kia chẳng phải là. Hoàng Đoan khiếp sợ nhìn Khương Hiển, không nghĩ tới nơi này thôn còn có chuyện như vậy, nhưng mua tới tức phụ nhi không thể sinh, cũng đủ làm người kinh ngạc. Khương Hiển lại nói, ta ở chỗ này chi dạy hơn nửa năm, nghe nói không ít chuyện, mặt khác thôn người rất ít sẽ cùng thôn Long Thiệu tiếp xúc, nghe nói là ở trong thôn lâu rồi, nếu không liền sinh không ra hài tử, nếu không cũng chỉ có thể sinh nam anh. Nam nhân nữ nhân đều là như vậy, cho nên bọn họ rất ít sẽ đi thôn Long Thiệu, gả đến cái kia thôn nữ nhân cũng không thế nào cùng nhà mẹ đẻ tiếp xúc. Hoàng Đoan nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, khó trách Khương Hiển đều không vào thôn, kia bọn họ ở trong thôn ngốc lâu rồi, có thể hay không cũng đã chịu ảnh hưởng. Nghe nói Hà giáo thụ thời trẻ ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, nhưng hắn là không hôn tộc, cũng không sinh hài tử. Tiêu Lâm Hạ thần sắc bất biến, chúng ta ở thôn ở vài ngày, lúc sau cũng sẽ đi mặt khác thôn nhìn xem. Nếu chỉ có thôn Long Thiệu sẽ như vậy, các nàng thế tất cũng phải đi khác thôn điều tra, mới có thể tương đối ra hai người khác biệt. Tiêu Lâm Hạ càng muốn biết khác thôn có phải hay không sơn linh hoạt động phạm vi. Các người muốn đi đâu cái thôn? Khương Hiển theo bản năng hỏi. Còn không có định ra tới, đến trở về cùng Hà giáo thụ thương lượng mới được. Hoàng Đoan nói. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới Khương Hiển trên mặt có chút thất vọng. Bọn họ đi Lộ Thiên, lại đi khác thôn đến vòng một vòng, bởi vì muốn đi cho người ta xem bệnh, bọn họ cũng chưa lại hái thuốc. Đi rồi hơn 2 giờ, bọn họ mới nhìn đến Khương Hiển nói nhà lầu 2 tầng, bên này chính là mau bình thản đất trống, khoảng cách phương thôn không xa, nhưng không ở trong thôn, mấy cái thôn hợp nhau bỏ ra tư cấp tới trì giáo lao sư trụ. Chẳng sợ từ thôn Long Thiệu đến nơi đây đều đến đi lên hơn 1 giờ, Tiêu Lâm Hạ bọn họ ra tới sớm, Khương Hiển lại sớm hơn, cũng không biết là khi nào ra tới. Viên Mính, ta mang bác sĩ tới. Khương Hiển tiến phòng liền hướng trên lầu kêu, không ai theo tiếng, hắn vội vàng mang theo Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan lên lầu, hắn mặt mang tự trách cùng lo âu, hay là thiêu mơ hồ. Phần 201. Nói chuyện thời điểm hắn nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, hắn theo ở phía sau 1-2 cái giờ, đương nhiên biết Tiêu Lâm Hạ y thuật muốn so Hoàng Đoan càng tốt, cũng là nàng đang dạy dỗ Hoàng Đoan. Hai người đi theo hắn vào phòng. Trong phòng không nhiều ít đồ vật, giường dựa bên cửa sổ. Đối diện là cái ngăn tủ, còn có một cái bàn cùng ghế, bày biện đơn giản, trên bàn phóng thư cùng bút. Viên Mính mơ mơ màng màng, nàng gian nan mà mở mắt ra, bác sĩ. Là. Không phải Khương Hiển chạy nhanh nói, cho nàng dịch chăn, ta đi thôn Long Thiệu tìm tới bác sĩ. Thôn Long Thiệu nơi nào tới bác sĩ? Viên Mính thần trí không rõ, trong óc một mảnh hồ nhão, căn bản vô pháp tự hỏi. Tiêu Lâm Hạ cho nàng đem mạch, hàng khí xâm thể, là thổi thời gian rất lâu mới có thể thiêu lợi hại như vậy. Phía trước ăn cái gì dược? Khương Hiển nhắc tới quá, hắn đi thầy lang bên kia lấy quá thuốc trị cảm, nhưng ăn không hiệu quả. Liền rất bình thường thuốc trị cảm. Hắn đem ăn dược đều lấy lại đây. Tiêu Lâm Hạ nhìn thoáng qua, không nói chuyện, Hoàng Đoan nhưng thật ra tiếp nhận đi tỉ mỉ nhìn, xem xong rồi, hắn mới nói, khó trách không hiệu quả, xem ngươi bằng hưu sắc mặt trắng bệnh, bừa lưỡi mang sắc, các loại bệnh trạng là hư hỏa phù biểu, kỳ thật là thụ hàn khí quá đa tài sẽ sốt cao. Cái này trung thành dược trị chính là nhiệt cảm mạo, ngươi không cùng bác sĩ nói nàng là như thế nào cảm mạo sao? Cảm mạo cũng phân nhiều loại, đúng bệnh hốt thuốc mới có thể hảo lên, bằng không ăn dược cũng là ăn không trả tiền. Khương Hiển đương nhiên không biết. Tiêu Lâm Hạ làm Khương Hiển đi thiêu nước ấm, nàng đi theo Hoàng Đoan đi xử lý tân trích dược thảo, bên trong có thể sử dụng thượng. Nàng cẩn thận đem phải chú ý điểm nói cho Hoàng Đoan, làm hắn xuống tay xử lý, có mấy vị dược đến đem cành lá tách ra, không thể toàn bộ đều làm thuốc. Thời gian cũng không đủ làm cho bọn họ bào chế. Chờ Hoàng Đoan xử lý xong, Tiêu Lâm Hạ cầm trong đó hai loại, hơn nữa sinh khương chờ đồ vật, làm hắn thêm ở nước ấm, trước làm Viên Mính phao chân, loại trừ trong cơ thể hàn khí. Nàng bản thân lại thịnh chén nước, xoa thuốc viên, tính toán bọn họ kém bất quá nên phao xong chân mới đi đến phòng. Viên Mính chính bọc chăn theo chân bọn họ hai đang nói chuyện, trước nhiệt thần trí không rõ, nàng không nghĩ tới liền chạy cái chân hiệu quả sẽ tốt như vậy. Vậy các ngươi đều là ở tại thôn Long Thiệu sao? Vẫn là chạy nhanh dọn ra đến đây đi, bên kia chuyển nhưng tà hồ, hoặc là tới bên này trước giáo tiểu lâu trụ A, khoảng cách mấy cái thôn đều không xa, phòng cũng đủ. Viên Mính tương đối hoạt bát. Tiêu Lâm Hạ đi vào thời điểm liền nghe được nàng đang nói chuyện. Hoàng Đoan đương nhiên sẽ không trực tiếp đồng ý, hắn nhìn đến Tiêu Lâm Hạ tiến vào, chạy nhanh kêu nàng. Tiêu Lâm Hạ đem thuốc viên giao cho Khương Hiển, sớm muộn gì sau khi ăn xong các một viên, ăn 3 ngày liền không sai biệt lắm. Nói, nàng lại quay đầu, Hoàng Đoan. Chúng ta cũng đi thôi. Từ bọn họ ra tới đến bây giờ, đều mau giữa trưa, một sọt đều không có chứa đầy, gần nhất dược thảo nhu cầu lượng đại, cũng đến lộng mấy bức thuốc dán ra tới cấp thôn dân, miễn cho bọn họ phát tác thời điểm đau không thể chịu đựng. Hoàng Đoan lên tiếng, liền phải đứng dậy đi lấy sọt. Viên Mính cũng không nghĩ tới phía trước liêu đến như vậy vui vẻ, Hoàng Liên do dự đều không có liền đi, nàng theo bản năng gọi lại hắn, từ từ. Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan đồng thời nhìn về phía nàng. Viên Mính có chút xấu hổ. Các ngươi cho ta xem bệnh, chúng ta đều không có cảm ơn các ngươi, không bằng. Ăn một bữa cơm lại đi. Hoàng Đoan đang muốn nói không cần, Tiêu Lâm Hạ liền mở miệng, nàng ánh mắt bình tĩnh, ngựa khí cũng không có phập phồng. Các ngươi này bữa cơm, chúng ta ăn không nổi. Nàng nói trực tiếp, chưa cho người để lối thoát. Viên Mính cùng Khương Hiển sắc mặt đều có chút khó coi, đặc biệt là Viên Mính, nàng nhịn không được đề cao âm lượng, thời buổi này liền nói tiếng cảm ơn ăn bữa cơm đều sai rồi sao? Ngươi có ý tứ gì? Nghe được lời này, Tiêu Lâm Hạ ngược lại cười nói, có ý tứ gì, các ngươi hẳn là hiểu. Nói xong, nàng kêu thượng Hoàng Đoan, trực tiếp đi ra môn. Mắt thấy Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan rời đi, Viên Minh tức giận đến thẳng phát run, tỷ phu, bọn họ cái gì thái độ a? Nói muốn cảm tạ bọn họ thỉnh bọn họ ăn cơm, nàng cư nhiên chào phúng ta. So với Viên Minh tức giận, Khương Hiển trong mày, nàng nói chúng ta hẳn là hiểu nàng ý tứ. Viên Minh khí bất quá, lại mắng vài câu, mới cảm giác thanh tỉnh một chút, cũng phản ứng lại đây, tỷ phu, chẳng lẽ nàng đã biết? Không có khả năng đi. Bọn họ cái gì đều không có nói đi. Khương Hiển ngay từ đầu cũng như vậy tưởng, lại hồi tưởng khởi chính hắn vừa lộ ra sơ hở thời điểm, Tiêu Lâm Hạ tựa hồ không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng hoảng loạn, giống như đã sớm biết. Khương Hiển nhớ tới nàng y dì thuật, tuy rằng Viên Minh liền tiểu cảm mạo, nhưng có thể nhanh như vậy làm người hạ sốt, đều không cần trích uống thuốc, trong nhà gia đình bác sĩ cũng không thể làm được. Như vậy nghĩ, hắn không rảnh lo Viên Minh, lập tức đuổi theo, nếu bọn họ thật sự lợi hại, kia thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Hoàng Đoan vốn đang suy nghĩ Tiêu Lâm Hạ cho bọn hắn thuốc viên, nay không phải bọn họ mang ra tới, đảo mắt Tiêu Lâm Hạ liền cùng người giang đi lên, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, thật sự là không giống nàng tác phong, nhưng Tiêu Lâm Hạ cùng Khương Hiển, một cái là hắn đồng bạn, một cái là vừa nhận thức, Hoàng Đoan đương nhiên đứng ở Tiêu Lâm Hạ bên này. Hắn theo sát ở Tiêu Lâm Hạ phía sau, chờ đi ra môn, hắn mới mở miệng dò hỏi. Tiêu Lâm Hạ dừng lại, quay đầu nhìn về phía mặt sau. Hoàng Đoan theo nàng ánh mắt nhìn lại. Không trong chốc lát Khương Hiển liền chạy ra, hắn nhìn đến bọn họ, ở khoảng cách bọn họ vài bước thời điểm ngừng lại. Khương Hiển trong lòng cũng ở bồn chồn, xem bọn họ như vậy tựa hồ biết hắn sẽ truy xuống dưới, thực xin lỗi, ta không nên giấu giếm các ngươi. Hoàng Đoan trừng lớn đôi mắt, không rõ đây là sướng nào ra, còn không phải là đi theo bọn họ, dẫn bọn hắn lại đây cho người ta xem bệnh, xem xong bị bệnh, bọn họ không ăn cơm liền đi rồi sao. Khương Hiển thấy hai người không nói chuyện, so với Hoàng Đoan kinh ngạc. Hắn vô pháp từ Tiêu Lâm Hạ trên mặt nhìn ra nàng tâm tư, chỉ có thể ngăn chặn trong lòng bực bội, là ta tiểu nhân, cho ta một lần cơ hội, ta đem sự tình hoàn chỉnh cùng các ngươi nói rõ ràng. Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan lại đi theo hắn vào nhà. Ta kêu Khương Hiển, Viên Minh là ta bạn gái muội muội, chúng ta là tới tìm người. Khương Hiển đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn cùng Viên Diệp là đại học ở bên nhau, năm nay mới vừa tốt nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp liền kết hôn, nhưng tháng 6 phân, Viên Diệp đống nhiên mất tích. Nàng mất tích ngày đó có đồng học nói nhìn đến nàng đi dạo phố, vì để lại cho Khương Hiển mua quà sinh nhật, kết quả mãi cho đến buổi tối cũng không có trở về. Khương Hiển nổi điên dường như tìm mấy ngày, cũng báo án, nhưng vẫn luôn đều không có tin tức. Thẳng đến nửa tháng sau, cảnh sát cho bọn họ một ít tin tức, nói cho bọn họ Viên Diệp khả năng bị bọn buôn người cấp bắt, người còn ở tiếp tục tìm, nhưng xác định là bị bọn buôn người cấp bắt đi sau, mênh mang biển người, như vậy đại địa phương, bọn họ lại đi nơi nào tìm bọn buôn người. Khương Hiển trong nhà mạng lưới quan hệ đại, hắn cũng vận dụng trong nhà quan hệ, mới mơ hồ từ cảnh sát bên kia biết được bọn họ đạt được một tên buôn người manh mối, trước mắt đã bắt đầu tìm người, nhưng Viên Diệp tựa hồ đã bị người mua đi rồi, cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là Long Thiệu Sơn. Khương Hiển không có bất luận cái gì do dự, hắn theo sát báo chi giáo đoàn đi vào nơi này, chính là vì tìm được Viên Diệp, đem nàng cứu ra. Hắn đi vào nơi này về sau, nhiều mặt hỏi thăm, nguyên bản mua dân cư chính là phạm tội. Thôn dân cũng sẽ không tùy tiện đem bọn họ hành vi nói ra, Khương Hiển xem qua rất nhiều phim tuyên truyền, trừ bỏ đối bị quải người đồng tình, hắn trong lòng biết mua dân cư thôn mỗi nhà mỗi hộ đều giúp đỡ, không có khả năng để lộ ra tin tức, lại không nghĩ rằng Long Thiệu trong núi 3-4 thôn đều đã sẽ không mua tức phụ nhi, bởi vì mua tới tức phụ nhi sinh không ra hài tử, đối bọn họ những người này. Ra tới nói chính là không có bất luận cái gì tác dụng. Như vậy tới nay, Khương Hiển manh mối liền chặt đứt. Nói như vậy, người bạn gái không ở nơi này. Hoàng Đoan nhịn không được hỏi. Chương 154. Nàng ở. Khương Hiển chắc chắn mà mở miệng, nàng khẳng định ở. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn cái dạng này, liên tưởng đến hắn một cái khác tiểu đồng bọn nguyên nhân bệnh, đột nhiên hỏi nói, ngươi hoài nghi là cái kia bác sĩ. Khương Hiển cái gì đều còn chưa nói, càng muốn không đến Tiêu Lâm Hạ cư nhiên đoán được, khiếp sợ đến nhìn nàng, do dự một chút, chúng ta vào nhà nói đi. Ba người lại lần nữa trở lại trong phòng. Viên Minh nghe được động tĩnh, từ trên lầu xuống dưới. Nàng chú ý tới Khương Hiển biểu tình, tuy rằng tưởng mở miệng chào phúng Tiêu Lâm Hạ, lại sinh sôi nghẹn lại. Ta là hoài nghi cái kia bác sĩ. Khương Hiển nói, hắn đem chính mình hoài nghi căn cứ đơn giản thuật lại một lần. Viên Diệp cuối cùng biến mất địa điểm ở Long Thiệu Sơn phụ cận, bên này cũng chỉ có này đó thôn, càng đừng nói bọn họ dĩ vãng còn có cùng bọn buôn người thông đồng trải qua. Khương Hiển có mãnh liệt dự cảm, hắn từ tháng 7 ngốc đến bây giờ, vẫn luôn ý đồ từ học sinh trong miệng tìm kiếm tin tức, thẳng đến một tháng trước, hắn mới ngẫu nhiên biết được trong thôn mặt lao lý tựa hồ có chút cổ quái. Lao lý mấy cái thôn thầy lang, kế thừa qua đời phụ thân chức nghiệp, bình thường mọi người đều là đi nhà hắn lấy dược, nhưng này non nửa năm qua, lao lý không cho thôn dân về đến nhà đi. Nếu là nhà ai có cái đau đầu náo nhiệt, đều là ở nhà ở bên ngoài giống một tiếng, chờ lao lý ra tới cho người ta xem bệnh. Như vậy rõ ràng biến hóa, Khương Hiển trực giác đối phương có vấn đề. Nói xong, hắn lại nghi hoặc nhìn Tiêu Lâm Hạ, không rõ nàng là như thế nào đoán được, không ngừng là hắn không rõ, cùng Tiêu Lâm Hạ đồng hành Hoàng Đoan cũng cảm thấy thần kỳ, mọi người đều là cùng nhau tới, cũng không có sai quá cái gì tin tức, nhưng hắn cái gì cũng không biết, không hiểu ra sao. Tiêu Lâm Hạ ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, lúc trước cho nàng bắt mạch thời điểm, nàng là bởi vì hàn khí nhập thể, nàng ở trong núi không bao lâu thời gian, lại xuyên áo lông vũ, ở tại lầu 2, nếu không phải cố ý vì này, sẽ không tiêu lợi hại như vậy. Viên Minh cùng Khương Uyển hai mặt nhìn nhau. Hoàng Đoan đều nhịn không được nhìn nàng một cái, đối nàng nhận chi lại tăng lên một đoạn. Tiêu Lâm Hạ ngồi đến tùy ý bọn họ nhìn. An tĩnh một hồi lâu, nàng mới đánh vỡ trầm mặc, có viên diệp quần áo hoặc là bên người đồ vật sao? Hoặc là nàng đưa cho ngươi đồ vật cũng đúng. Sợ bọn họ không mang, Tiêu Lâm Hạ lại bổ sung nói. Khương Hiển sửng sốt một chút, có. Ta đi lấy. Viên Minh bỗng nhiên mở miệng, không đợi những người khác phản ứng, nàng liền vội vã chạy lên lầu. Chẳng sợ nàng không biết lấy mấy thứ này muốn làm gì. Từ biết được Khương Hiển mang theo Tiêu Lâm Hạ bọn họ trở về ý đồ sau, nàng trong lòng liền bất ổn, cùng có người ở buồn chồn dường như. Thấy có người đi lên cầm, Tiêu Lâm Hạ giải thích nói, bên người đồ vật thượng có Viên Minh hơi thở, ta giúp ngươi tính toán, người có phải hay không ở nơi đó. Trong thôn người phần lớn là hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là trước kia có mua bán loại này hành vi thôn dân càng là ninh thành một cây dây thừng, chẳng sợ bọn họ hiện tại không làm. Nếu như bị cái kêu bác sĩ phát hiện, cũng dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Chỉ dựa vào Khương Hiển cùng Viên Minh hai người, đừng nói mang theo viên diệp đi ra núi lớn, sợ là liền cái này phòng ở đều đi không ra đi. Khương Hiển muốn cứu người, nhưng cũng không có đến mất đi lý trí nông nỗi, hắn cũng là tưởng trước xác định người ở nơi nào, lại nghĩ cách cứu viện. Nhưng hắn nghe được Tiêu Lâm Hạ có thể tính ra người ở nơi nào khi, trên mặt lại lần nữa hiện lên không thể tin tưởng biểu tình. Cùng Tiêu Lâm Hạ cùng tới Hoàng Đoan cũng không có chấn định đi nơi nào. Chẳng sợ hắn gặp qua Tiêu Lâm Hạ cấp hoa quế thẩm châm cứu thời điểm bậc lửa một trương giấy vàng, hắn cũng không có đem nàng cùng đoán mệnh thần côn liên hệ ở bên nhau. Sự thật bại ở trước mắt, hai người trơ mắt nhìn Viên Minh từ trên lầu mang tới một kiện dương nhung áo khoác đưa cho Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ cũng không có làm khác cái gì động tác, liền đem quần áo bại ở trên bàn, sở trường đầu ngón tay ở phía trên chọc vài cái, lại lấy ra một trương giấy vàng. Giấy vàng cùng áo khoác tiếp xúc trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trong phòng rõ ràng không có phong. Nhưng những cái đó màu xám bột phấn lại bay xuống đến Viên Minh bên người, chuyển động vài vòng sau rừng ở trên mặt đất, cùng cho đen sắc mặt đất hòa hợp nhất thể. Hoàng Đoan nhịn không được tiến lên quỳ dạp trên mặt đất, dùng đôi mắt xem, lại dùng tay sờ sờ, một chút khói bụi đều không có. Phần 202. Tiêu Lâm Hạ lại nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh bị nàng xem có chút chột dạ, tầm mắt chuyển qua địa phương khác. Người cầm quần áo của mình. Tiêu Lâm Hạ những lời này dùng chính là câu trần thuật, nàng dùng chính là đơn giản nhất tìm người biện pháp. Vừa lúc nàng linh phủ có sẵn, hơn nữa Khương Hiển người này trên người có chút công đức, không phải người xấu, nàng mới nổi lên giúp hắn một phen tâm tư. Viên Minh lấy đồ vật khi như vậy tích cực, mang tới áo khoác lại là nàng chính mình, muốn nói không phải cố ý, Tiêu Lâm Hạ như thế nào đều không tin, lại như thế nào là thân sinh tỉ muội, quần áo của mình cùng tỉ tỉ quần áo còn có thể phân không rõ ràng lắm. Viên Diệp không dự đoán được Tiêu Lâm Hạ nói như vậy trực tiếp, nàng theo bản năng phản bác, đây là tỉ tỉ quần áo. Tiêu Lâm Hạ thật sâu nhìn nàng một cái, vừa rồi chính là tìm người phù, dính người hơi thở sau liền sẽ biến thành cho tàn trạng, cũng sẽ dừng ở chủ nhân chung quanh. Ở cái này trong núi, nàng tướng thuật không lớn chuẩn, cũng sẽ không liền huyền thuật đều không chuẩn, nếu không cái nào huyền sĩ đến nơi đây tới đều cùng chịu chết không có hai dạng, ở phát hiện nơi này vấn đề sau, nàng đã thí nghiệm qua khác huyền thuật, bên không có đã chịu ảnh hưởng. Lấy thực lực của nàng, tìm người đơn giản như vậy huyền thuật, nàng không có khả năng tính sai. Ta đi lấy đồ vật. Khương Hiển bỗng nhiên nói, hắn cũng không có xem Viên Minh liếc mắt một cái, lập tức đi lên lầu. Không khí tức khắc lâm vào xấu hổ. Tiêu Lâm Hạ lười đến quản Viên Minh, nàng vốn dĩ chính là xem ở Khương Hiển trên mặt mới tưởng giúp hắn một phen. Hoàng Đoan nhìn Tiêu Lâm Hạ, lại nhìn bên cạnh không biết suy nghĩ gì đó Viên Minh, một cái run run, đem trong lòng khiếp sợ áp xuống đi đến bên cạnh đi sửa sang lại chính mình soạn, hắn phát hiện đầu mình thật sự là không đủ dùng. Ngươi có phải hay không biết tỷ phu bối cảnh? Mới như vậy nhiệt tình tới hỗ trợ. Viên Minh đột nhiên nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, ngươi người như vậy ta thấy nhiều, tỷ tỷ của ta tuy rằng mất tích, chính là tỷ phu đối nàng một lòng say mê, căn bản sẽ không coi trọng ngươi như vậy nữ nhân. Phảng phất chính mình sinh ra ảo giác Hoàng Đoan, vô tội nằm cũng trúng đạn Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ không nghĩ lý nàng, không nghĩ tới nàng càng nói còn càng hăng say nhi, lại nhải, còn không biết chính mình kia xấu xí tâm tư đã bại lộ. Tiêu Lâm Hạ đánh gãy nàng, Viên Mính, ngươi biết rõ tỷ tỷ ngươi mất tích, Khương Hiển đau khổ tìm kiếm nàng rơi xuống, căn bản sẽ không từ bỏ nàng, ngươi còn ôm vạn nhất tìm không thấy, còn có thể bồi ở hắn bên người cảm động tâm tư của hắn, không cảm thấy buồn cười sao? Viên Mính như là bị chọc trúng đau chân, nàng lớn tiếng phản bác, ngươi nói bậy gì đó? Ta nói bậy. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt từ trên quần áo lại chuyển rời đến Viên Mính trên người, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi cho ta Viên Mính căn bản không thể tưởng được nữ nhân này cư nhiên có thể nhìn thấu nàng trong lòng ý tưởng, nàng sợ bị Khương Hiển biết, nếu hắn đã biết, khẳng định sẽ không làm nàng đi theo. Nàng cùng tỷ tỷ Viên Diệp quan hệ từ nhỏ liền rất hảo, không có gì giấu nhau, yêu thích cũng thực tương tự, Viên Diệp giao một cái bạn trai, cũng là trước tiên nói cho nàng. Nhưng Viên Diệp đương nhiên sẽ không biết. Từ Viên Mính nhìn đến Khương Hiển ảnh chụp thời điểm, nàng đã bị hắn thật sâu hấp dẫn, nhìn ảnh chụp Khương Hiển ôm Viên Diệp ảnh chụp, nàng hận không thể ảnh chụp người kia là chính mình. Viên Mính luôn luôn cảm thấy chính mình đem loại này xấu xí tâm tư che giấu thực hảo. Viên Diệp mất tích, thậm chí có khả năng bị bọn buôn người bán được núi sâu tin tức, nàng mới vừa nghe được khi cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng dần dần, trong lòng may mắn cùng khát vọng chiếm cứ thượng phong, nàng thường xuyên an ủi Khương Hiển, người sau cũng đối nàng ôn nhu che chở, làm nàng sinh ra ảo giác. Giống như Viên Diệp không còn nữa, nàng liền có thể thay thế được nàng vị trí. Ở biết được Khương Hiển tới trong thôn đương người tình nguyện, nửa năm đều không có trở về, còn liên hệ không thượng, nàng trong lòng sinh ra sợ hãi, liền sợ Viên Diệp bị Khương Hiển cứu về rồi, nàng sở hữu ảo tưởng đều sẽ thất bại. Ôm một loại phức tạp tâm tình, nàng nói cho Khương Hiển, vì tỷ tỷ, cha mẹ ăn không ngon ngủ không tốt, nàng cũng muốn vì cứu người cống hiến một phần lực lượng của chính mình, cho nên nàng giữ lại, hoài một loại xấu xí lại hèn mọn tâm tình. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Chúng ta không cần ngươi. Viên Mính lớn tiếng trách cứ, lại thấy Tiêu Lâm Hạ vẻ mặt trào phúng, nàng đột nhiên sinh ra một loại hoảng sợ, đột nhiên sau này xem. Khương Hiển không biết nghe được nhiều ít, hắn thanh âm nghe không ra có bao nhiêu phẫn nộ, cũng nghe không ra nhiều thất vọng, trong tay hắn cầm một chuỗi lắc tay, từ thang lầu bóng ma đi ra. Thị phu Viên Mính run run rẩy rẩy hô. Khương Hiển căn bản không có lý nàng, hắn trầm mặc đệ thượng thủ liên. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn mắt này lắc tay. Dùng mấy viên thế nước tốt ngọc châu sâu chuỗi mà thành, nhìn là tân, không có dính hơn người khí, nhưng mặt trên có một cổ khác hơi thở, ngươi làm người đánh Viên Diệp sinh thần bát tự. Khương Hiển cảm thấy Tiêu Lâm Hạ cho hắn khiếp sợ xa không ngừng vừa rồi những cái đó, hầu kết lăn lộn một chút, hắn thanh âm lược hiện trầm thấp, là ta mẹ tìm người mài giũa, nói là đưa cho con dâu kết hôn lễ vật, lúc ấy còn chuyên môn hỏi Viên Diệp bát tự, cái này có thể chứ? Hắn tới vội vàng, không có mang những thứ khác, mới nhớ tới có mẹ nó cấp cái này. Đương nhiên, Tiêu Lâm Hạ một lần nữa lấy ra một chương truy tung phủ. Lá bùa lây dính tới tay liên, lúc này không có hóa thành cho tàn, bởi vì lắc tay mang theo linh khí, tuy rằng không có giao cho Viên Diệp trên tay, cũng có thể phát huy ra một chút hiệu quả. Nói không chừng này non nửa năm qua, Viên Diệp có thể bình an không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ hướng lá bùa nội rót vào linh khí, lá bùa tùy theo phiêu ra nhà ở nàng không có nhiều ít kinh ngạc, cái này phòng ở tới gần cách vách thôn, nếu Khương Hiển suy đoán không có sai. Kia nói linh phủ nên bay tới bên kia đi. Tiêu Lâm Hạ dẫn đầu đi theo linh phủ ra cửa. Khương Hiển không có bất luận cái gì do dự, đi theo Tiêu Lâm Hạ phía sau, Hoàng Đoàn hơi do dự, cũng theo đi lên, chỉ có Viên Mính một người, nàng thất hồn lạc phách mà đứng ở tại chỗ, không biết chính mình rốt cuộc hẳn là làm thế nào mới tốt. Chúng ta liền như vậy đĩnh đạc đi qua đi sao? Hoàng Đoàn bước nhanh đuổi kịp Tiêu Lâm Hạ, khẩn trương hỏi. Đối phương đề cập đến mua bán nhân khẩu, nếu là người kia còn có điểm thủ đoạn khác đâu? Quá nguy hiểm, vẫn là muốn nhiều kêu điểm người a. Yên tâm. Tiêu Lâm Hạ an ủi một câu. Linh phủ bay tới một cái hai tầng lâu trước mặt, cái này phòng ở so trong thôn mặt khác phòng ở đều phải hảo, sân bên ngoài còn dùng tường thấp vây lên, ở bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trong viện bộ dáng. Chính là cái kia xuất sinh. Khương Hiển thấy Tiêu Lâm Hạ ngừng ở trong thôn bác sĩ cửa, chỉ cảm thấy trong đầu cuối cùng một cây lý trí thần kinh banh đoạn. Ở hắn muốn hướng bên trong hướng thời điểm, cách vách có người đi ra. Nhìn đến là Khương Hiển, lớn giọng hỏi, ai, là Khương lão sư à, ngươi bạn gái cảm mạo khá hơn chút nào không? Tới tìm lão Lý lấy dược sao? Ta giúp ngươi kêu a. Lão Lý! Lão Lý! Ngươi mau ra đây, Khương bác sĩ tới tìm ngươi lấy thuốc trị cảm. Ngươi nọ quá nhiệt tình, kêu quá nhanh, thanh âm lại vang dội. Hoàng Đoan đứng ở tại chỗ trống rỗng, hắn nhìn nhìn Khương Hiển, hắn đã từ vừa rồi cái loại này thù hận cảm xúc bị ngạnh sinh sinh hô lên tới, mà Tiêu Lâm Hạ như cũng là chấn định bộ dáng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn hướng bên trong hướng sao? Vẫn là muốn trực tiếp đem người ấn ngã xuống đất. Trong thôn những người khác có thể hay không đem bọn họ đặt tại đống lửa thiêu chết, rốt cuộc người chết mới sẽ không mở miệng. Nhiều người như vậy, hắn muốn như thế nào bảo vệ tốt Tiêu Lâm Hạ có thể lao ra đi kêu cứu binh. Chương 155 tới. Trong viện truyền đến đáp lại thành, lầu 2 còn có thể nhìn đến dò ra một cái đầu. Nhiệt tâm thôn dân kêu xong, còn vui tươi hớn hở cười nói, Khương lão sư chính là quá thẹn thùng, lúc này chính là muốn kêu lớn tiếng chút, bằng không lão lý đều nghe không thấy. Khương Hiển cứng đờ một khuôn mặt, đối người nọ cười cười. Ai cũng không biết nên nói cái gì, Khương Hiển cùng Hoàng Đoan đều đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Lâm Hạ trên người. Nhiệt tâm thôn dân vừa thấy Khương Hiển còn mang theo hai người, gần nhất trong núi mặt không có tới tân người tình nguyện, xem bọn họ ăn mặc cũng không giống như là người địa phương. Một liên tưởng, hắn liền nghĩ tới là lại đây khảo sát bác sĩ, thái độ càng thêm nhiệt tình, làm cho Hoàng Đoan thiếu chút nữa chống đỡ không được, liên tục gật đầu, chỉ nói bọn họ quá hai ngày liền sẽ đến khác trong thôn đi xem bệnh. Ai, kia cảm tình hảo, chờ các ngươi tới, chúng ta mọi người đều cho các ngươi chuẩn bị tốt ăn được uống. Các ngươi nhất định phải tới a, chúng ta đều ngóng trông vài thiên. Thôn dân vừa nói vừa trở về, còn lưu luyến mỗi bước đi. Hoàng Đoan chạy nhanh hướng về phía hắn vây tay, hảo hảo hảo. Ba người lại ở cửa đợi trong chốc lát, trong viện mới truyền đến tiếng bước chân, môn kéo kẹt một tiếng khai. Mọi người đều kêu hắn lao lý, như vậy đều, kỳ thật người tuổi tác không phải rất lớn, cũng chính là 30 xuất đầu, sinh không xấu, cũng không phải rất sáng mắt, chỉ có thể nói thực bình phẳng. Hắn như là thực khốn đốn bộ dáng, mới vừa ngủ lên, trên người khoác một kiện quân màu xanh lục đại áo khoác, còn đánh áp. Khương lão sư. Lao lý liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Hiển, lại nhìn nhìn hắn bên người hai người, lại có tân bằng hữu lại đây xem người a. Nay non nửa năm Khương Hiển ở trong thôn cũng coi như có tiếng, thôn dân phần lớn đều thực thích hắn, cảm thấy người khác hảo, lại miễn phí giáo hải tử đọc sách. Ngày hôm qua hắn đến chính mình nơi này lấy thuốc trị cảm, lão lý dùng ưu đại giá cả cho hắn, không có thể hắn. Người ba nở ga y nho hạ sốt sao? Lão lý lại hỏi. Khương Hiển trộm lấy dư quang liếc mắt Tiêu Lâm Hạ, người sau không có bất luận cái gì phản ứng, hắn căng ra đầu nói, nàng không phải ta bạn gái, chính là ta một cái bằng hữu, bởi vì ăn dược còn không có hạ sốt, cho nên mới tưởng nói phiền toái lý bác sĩ qua đi nhìn xem. Từ biết viên diệp 100% bị trước mắt người này mua, ở Khương Hiển trong mắt, lão lý liền trở nên 10 vạn phần mặt mày khả ố. Lão lý cho hắn một cái mọi người đều hiểu ánh mắt, bất quá lại không có đi ra ngoài tính toán, ta lại cấp khai một loại dược đi, nhìn xem ăn về sau có thể hay không hạ sốt, các ngươi thành phố lớn người ăn dược quá nhiều, thân thể đều có sức chống cự, khả năng dược hiệu không được tốt, nếu là còn không tốt, nghe nói cách vách cái kia thôn tới mấy cái bên ngoài tới bác sĩ, có thể đến bọn họ bên kia đi xem. Từ từ a, ta cho ngươi đi lấy dược. Vừa nói, lão lý liền phải hướng trong đi. Mắt thấy đối phương liền phải đóng cửa, Khương Hiển nóng nảy. Từ từ. Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên mở miệng. Lao Ly đóng cửa động tác tạm dừng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nào biết Tiêu Lâm Hạ không ấn lẽ thường ra bài, nàng trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra, tay nàng kính nhi đại đến cực kỳ, người sau không có một chút phản ứng thời gian, môn đã bị hoàn toàn đẩy ra. Lao Lý lảo đảo lui ra phía sau hai bước, ngươi như thế nào? Tiêu Lâm Hạ trực tiếp vượt quốc đại môn hướng trong đi. Đứng lại. Lao Lý vội vàng muốn ngăn lại nàng, chính là hắn sức lực liền cùng cào ngứa không sai biệt lắm, không có một chút tác dụng. Trực tiếp cấp bỏ qua, dưới tình thế cấp bách, hắn liền chuẩn bị hô to. Kết quả Tiêu Lâm Hạ giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, bắt lấy bờ vai của hắn, khiến cho hắn chính diện nhìn chính mình, vô pháp xoay người. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, trong thôn thật lâu không có người mua nữ nhân, người tốt nhất nghĩ kỹ. Tiêu Lâm Hạ nói chuyện khi gia nhập một tia linh lực, nàng bình tĩnh ánh mắt ở lao lý trong mắt cùng đùa đòi mạng dường như, hắn lập tức liền biến thành ngoan ngoãn gà con tử, không dám ra bên ngoài kêu người. Nhiều năm như vậy đi qua, muốn trong thôn còn có người ở làm loại này hoạt động, hắn cũng sẽ không như vậy thật cẩn thận, liền sợ bị người phát hiện. Tiêu Lâm Hạ biến tướng uy hiếp nổi lên tác dụng, nàng ném ra đối phương tay, lập tức đi vào trong phòng. Chờ lão lý phản ứng lại đây, người đều đi vào nhà ở, đã muộn. Tiêu Lâm Hạ cảm nhận được linh khí chỉ dẫn, cũng không có đi vai lộ, trực tiếp đi đến lão lý trong phòng, mở ra trên mặt đất ám cách đi xuống đi. Người không phải người. Khương Hiển nhìn Tiêu Lâm Hạ hành động, đôi mắt đã sớm đỏ. Hắn hung hăng chém ra một quyền, đem lão lý đánh ngã xuống đất, thở hổn hển hai khẩu khí, hắn liền tưởng đi theo bò đi xuống. Đại ở mặt trên. Phần 203. Tiêu Lâm Hạ thanh âm truyền tới trên lầu. Khương Hiển chần chờ một chút, Hoàng Đoan chạy nhanh ngăn đón hắn, Lâm Hạ nói đừng đi xuống vẫn là đừng đi xuống đi. Nghe nàng, nếu không phải nàng, ngươi cũng vô pháp nhanh như vậy tìm được ngươi bạn gái. Chúng ta đem hắn xem lao, trói lại. Hoàng Đoan chỉ vào bị đánh ngã xuống đất lão Lý. Người sau quỳ rạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, liền cùng đã chết giống nhau, hoàn toàn không có phản kháng. Tiêu Lâm Hạ nhìn bị trói xích nữ hài tử, nàng nửa tỉnh không tỉnh mà dựa vào góc tường, trên người có quất quá dấu vết bất quá quần áo còn tính hoàn chỉnh, không có bị mạnh mẽ xé rách. Nhưng tầng hầm ngầm âm lãnh, trên người nàng chỉ có áo lông, không có áo khoác, đã sớm đông lạnh đến chết lặng, càng đừng nói bị roi chịu phá địa phương còn có vết thương. Đỉnh đầu ám rời ra, có quang thấu tiến vào, Viên Diệp nhất thời không mở ra được đôi mắt, cũng thấy không rõ là ai xuống dưới, nàng nghe được động tĩnh, theo bản năng co rúm lại một chút, hữu khí vô lực ra tiếng, đừng, uổng phí sức lực. Ta sẽ không khuất phục, cũng sẽ không uống nước ăn cơm, có bản lĩnh. Ngươi liền đem ta đánh chết. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, đến gần nàng. Viên Diệp đem chính mình xúc đến càng khẩn. Ngươi không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ mở miệng, dùng linh lực trấn an đối phương, dù vậy, ở tay nàng đụng tới đối phương bả vai khi, Viên Diệp vẫn là bị không nhỏ kinh hách, theo bản năng tưởng đem nàng đẩy ra, chỉ là không đẩy nổi. Tiêu Lâm Hạ trực tiếp bẻ gãy trói chặt nàng xích sắt, ngươi bạn trai ở mặt trên, hắn tới cứu ngươi. Tiêu Lâm Hạ cởi áo khoác, bao lấy Viên Diệp, nhẹ nhàng vô vô nàng, lặp lại một lần, ngươi không có việc gì. Viên Diệp chợt nghe được không phải cái kia xúc sinh thanh âm, mà là một cái nhu hòa giọng nữ, nàng sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, cảm nhận được trên người áo khoác truyền đến ấm áp, mấy ngày liền tới nàng lạnh băng thân thể tựa hồ một chút ở sống lại, trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng cũng dần dần lui bước. A, Viên Diệp rốt cuộc gào khóc. Tiêu Lâm Hạ trước sau rất có nhẫn mại, nàng cấp Viên Diệp dán một trương an thần phù, tinh thần mỏi mệt thêm thân thể suy yếu Viên Diệp ở kêu khóc chung dần dần đã ngủ. Tiêu Lâm Hạ trực tiếp cõng nàng bò đi lên. Viên Diệp. Khương Hiển nhìn đến hình bóng quen thuộc, mạnh mẽ chịu đựng không có chảy xuống nước mắt. Nàng ngủ rồi. Tiêu Lâm Hạ đem nàng đặt ở trên giường, quay đầu nhìn mắt bị trói ở ghế trên nam nhân, hắn như cũng là một bộ xem đạm sinh tử bộ dáng. Các ngươi trước chiếu cố một chút nàng. Tiêu Lâm Hạ nói, đi tới Lao Lý trước mặt. Lao Lý ngẩng đầu nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, tùy tiện các ngươi đi, không sao cả. Tên cặn bạ kia, vừa rồi liền vẫn luôn bộ dáng này. Hoàng Đoan tức giận bất bình, căn bản nói không nghe. Hắn ý thức không đến chính mình đang làm cái gì. Lao Lý nhìn mắt nói chuyện Hoàng Đoan, lại cười cười. Tiêu Lâm Hạ hướng về phía Hoàng Đoan xua xua tay, người sau khí không được, bối quá thân lười đến xem Lao Lý kia phó chết bộ dáng. Ngươi là cảm thấy chính mình bị bệnh nan y rìa sắp chết, cho nên căn bản không sao cả. Tiêu Lâm Hạ nói, không màng đối phương khiếp sợ ánh mắt, nàng lại nói ra lệnh người điên cuồng nói tới, ngươi mệnh, ta có thể giúp ngươi tủ. Lao Lý rốt cuộc vô pháp bảo trì chấn định. Hoàng Đoan vẻ mặt không thể tin tưởng quay đầu. Lâm Hạ làm gì muốn giúp loại nhân cha này a? Không nói tục mệnh loại này không thể tưởng tượng sự tình, liền tính là muốn tục mệnh, cũng nên giúp người tốt ta. Tiêu Lâm Hạ không có để ý đến hắn, từ bên cạnh trên bàn sách cầm cái ly, lại không màng Khương Hiển cùng Hoàng Đoan khiếp sợ ánh mắt, ở Viên Diệp ngón tay thượng cách một lỗ hổng, tích vài giọt huyết đi vào, cuối cùng hướng bên trong tắc một trương linh phủ. Này trương phủ là nàng nhàn tới không có việc gì họa ra tới, cũng là cường thân kiện thể phù cường hóa phiên bản, nàng có nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh. Nhưng sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, nàng sẽ không sửa, nhưng giống Lao Lý người như vậy, bởi vì bị ung thư, liền muốn hãm hại người khác, kéo người cùng nhau xuống địa ngục, cho dù là mua một nữ nhân trở về cũng hảo, cũng có người có thể đủ bồi hắn một khối chết, người như vậy, Tiêu Lâm Hạ ngược lại cảm thấy chết với hắn mà nói là giải thoát. Nếu đối phương có tội, xuống địa ngục về sau cũng vô pháp trực tiếp đầu thai còn phải nhiều ở địa ngục bị phạt, chi bằng làm hắn kéo gầy yếu bệnh khu sống lâu trong chốc lát, thân thể đã chết. Nhưng linh hồn bị câu ở trong thân thể, cũng coi như là tồn tại. Đây là một ly nước bùa, ngươi uống đi xuống về sau liền có thể khỏi hẳn. Tiêu Lâm Hạ nói, bất quá. Lao Lý trên người cột lấy dây thừng không biết khi nào lỏng, hắn thậm chí không kịp nghe được mặt sau nói, liền trực tiếp đoạt lấy cái ly, một hơi uống lên đi xuống. Mọi việc đều có đại giới, về sau mỗi ngày, ngươi gây ở Viên Diệp trên người thống khổ đều sẽ trăm ngàn lần tái hiện, ngươi hảo hảo thể hội tồn tại ý nghĩa đi. Tiêu Lâm Hạ nói xong. Cũng mặc kệ Lao Lý nghe không nghe được, nàng làm Khương Hiển bế lên Viên Diệp, chính mình tắc kêu thượng thất thần Hoàng Đoan, bốn người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi trở về. Lâm Hạ. Đi ra lão Lý ra môn, Hoàng Đoan đột nhiên kêu nàng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chưa khỏi hắn đều là gạt người. Tiêu Lâm Hạ nói, xem Hoàng Đoan nhẹ nhàng thở ra, nàng lại tiếp tục nói, hắn mỗi ngày sẽ cảm nhận được Viên Diệp tao ngộ là thật sự. Hoàng Đoan không thể tin tưởng nhìn Tiêu Lâm Hạ. Không đợi bọn họ hỏi lại. Nhà ở đột nhiên truyền đến thảm thiết thanh âm, một tiếng so một thanh âm vang lên lượng, phảng phất người ở gặp lớn lao thống khổ. Vài người trở lại người tình nguyện trụ phòng ở. Viên Minh còn ở dưới lầu đứng, nhìn đến bọn họ ôm Viên Diệp trở về, nàng cũng không biết chính mình là cái dạng gì tâm tình. Ngươi, các ngươi đã trở lại. Khương Hiển căn bản không có liếc nhìn nàng một cái, lập tức ôm Viên Diệp lên lầu. Tiêu Lâm Hạ làm Hoàng Đoan đi lên nói cho Khương Hiển, hai ngày về sau bọn họ sẽ qua tới đưa dược. Hoàng Đoan lên tiếng, chạy nhanh lên lầu. Lầu một cũng chỉ dư lại Tiêu Lâm Hạ cùng Viên Minh. Viên Minh nhìn Tiêu Lâm Hạ đặc biệt phức tạp, nàng từ hâm mộ ghen ghét đến sinh ra chờ mong nàng tỷ tỷ cũng chưa về tâm tư, lại đến bị Tiêu Lâm Hạ chọc thủng thẹn quá thành giận, lại bị Khương Hiển phát hiện hoảng sợ, một ngày nội đã trải qua quá nhiều phức tạp biến hóa, thậm chí có loại nói không nên lời chính mình lúc này tâm tình cảm giác. Nàng muốn nói lại thôi. Hảo, nói tốt, chúng ta có thể đi rồi. Hoàng Đoan từ trên lầu vội vàng xuống dưới, hắn sợ chính mình không ở thời gian, Tiêu Lâm Hạ bị cái kia tâm địa ác độc nữ nhân cấp hại, còn chuyên môn nhìn Viên Minh vài lần, sợ nàng động thủ. Tuy rằng Tiêu Lâm Hạ lộ kia mấy tay đều không phải ăn chay. Thẳng đến Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan đi ra môn, Viên Minh cũng chưa có thể được đến mở miệng cơ hội. Trời tối trước, Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan cuối cùng thải đủ rồi hai sọt dược hướng thôn Long Thiệu đi, hai người phí không ít sức lực. Hơn nữa hôm nay còn đã xảy ra rất nhiều chuyện, Hoàng Đoan đối Tiêu Lâm Hạ năng lực có càng thêm rõ ràng cảm thụ. Hai người đi rồi hơn 2 giờ, tới gần thôn Long Thiệu thời điểm, thôn khẩu một trận ồn ào, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chương 156. Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan đến cửa thôn còn có đoạn khoảng cách, hái thuốc, có thể đi chỗ nào, phỏng chừng mau trở lại, không lớn có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, bất quá hai người vẫn là nhìn đến trong đám người Vạn Ôn Thuần, người sau cũng cau mày. Thường thường nói hai câu lời nói. Đi được gần, hai người mới nghe rõ bọn họ ở thảo luận cái gì. Lý Linh Điệp cùng Hạo Tử hai người vô thanh vô tức liền vào núi. Hoàng Đoan nhịn không được nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, có chút mờ mịt, bọn họ đã đi hai thuốc, như thế nào lại đi ra ngoài một bát. Ngày nay xuống dưới, hắn theo bản năng lấy Tiêu Lâm Hạ ý kiến là chủ, đều không nhớ rõ chính mình tuổi tác so nàng còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Vạn Ôn Thuần đầu tiên cảm ứng được Tiêu Lâm Hạ, ánh mắt sáng lên, từ trong đám người ra tới. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Gặp một chút sự tình, cho nên so dự tính trở về đã muộn 2 cái giờ. Hoàng Đoan cho rằng Vạn Ôn Thuần ở lo lắng bọn họ, chạy nhanh nói. Nào biết Vạn Ôn Thuần chỉ hướng hắn gật đầu, ánh mắt ở Tiêu Lâm Hạ trên người không có rời đi, biên nói, ngươi đã trở lại liền hảo. Trong thôn có người nhìn đến Lý Linh Điệp mang theo Hạo Tử vào núi, nói là muốn đi đào một mặt dược thảo đi trị hắn dưỡng phụ bệnh. Hoàng Đoan há miệng, chưa kịp nói Vạn Ôn Thuần trọng sắc khinh hiếu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Linh Điệp lá gan sẽ lớn như vậy. Mọi người đều là đồng học, Hoàng Đoan cùng Lý Linh Điệp lại đều là Hà giáo thụ học sinh, nơi nào sẽ không hiểu biết đối phương, giống bọn họ loại này thành phố mặt lớn lên người, vào núi hái thuốc cơ hội vốn dĩ liền không nhiều lắm, giống hôm nay hắn đi theo Tiêu Lâm Hạ hái thuốc, toàn bộ hành trình đều là ở trường kiến thức, còn hảo Tiêu Lâm Hạ không chê chính mình. Nhưng Lý Linh Điệp cư nhiên mang theo cái trai trai tiểu tử nói là lên núi đi. Nói ra đi ai tin? Hoàng Đoan liếc mắt mấy cái tụ ở bên nhau thôn dân, không có nói khác, chỉ hỏi nói, bọn họ đi ra ngoài đã bao lâu à? Có mấy cái giờ? Trong đó một cái thôn dân thăm dò, bọn họ đối Hạo Tử không quá lo lắng, mọi người đều là từ nhỏ lớn lên ở trong núi, thúc thật sự, chẳng sợ không có đào đến dược thảo, cũng sẽ trở về, chỉ cần không đến tận cùng bên trong đi sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Bọn họ tâm rất lớn, chỉ tưởng Vạn Ôn Thuần không thấy được Lý Linh Điệp hỏi nhiều hai câu. Lại nói vài câu. Những người khác đều từng người về nhà nấu cơm đi, Vạn Ôn Thuần mới đem Tiêu Lâm Hạ cùng Hoàng Đoan kéo vào bọn họ trụ trong phòng. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Vạn Ôn Thuần nói, Hà giáo thụ đi nhà khác xem bệnh đi, lúc này còn không biết Lý Linh Điệp sự tình. Nàng như thế nào như vậy đột nhiên liền đi ra ngoài. Hoàng Đoan nghĩ vậy một lát Hà giáo thụ khả năng mau trở lại, trong lòng cũng sốt ruột, hảo hảo, Lý Linh Điệp vì cái gì muốn đem tiểu hài tử lừa đến trên núi đi. Chẳng lẽ thật đi hái thuốc? Chúng ta đều đi ra ngoài tìm xem đi. Nói, Hoàng Đoan xoay người liền phải đi ra ngoài. Từ từ Vạn Ôn Thuần giữ chặt hắn, nơi này vài tòa sơn liền ở bên nhau, ngươi đi đâu mà tìm nàng. Lâm Hạ, ngươi có thể tính ra nàng người ở nơi nào sao? Hoàng Đoan vừa nghe, chớp chớp mắt, đồng nhiên nhớ tới giữa trưa thời điểm Tiêu Lâm Hạ liền dựa một trương giấy vàng tìm được Khương Hiển bạn gái sự tình. Đúng vậy, Lâm Hạ, ngươi còn có tìm người. Hắn đang nói chuyện thời điểm. Tiêu Lâm Hạ đã từ bên cạnh lấy ra ngày thường Lý Linh Điệp ở dùng gốm sứ ly, ta thử xem. Hoàng Đoan cùng Vạn Ôn Thuần nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ hành động, trên tay nàng truy tung phủ đụng tới gốm sứ ly, không có một chút biến hóa, không giống phía trước như vậy hóa thành cho tẫn, linh phủ cũng không có bay lên tới. Toàn bộ nhà ở an tĩnh một hồi lâu. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt không thay đổi mà thu hồi truy tung phủ. Tìm không thấy. Vạn Ôn Thuần hỏi. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, Lý Linh Điệp mang đi ra ngoài đứa bé kia có cái gì đặc thù sao? Truy tung phủ tìm người cũng là có hạn chế, đương sự không hy vọng chính mình bị tìm được là một cái quấy nhiễu hạng, nhưng lấy Tiêu Lâm Hạ năng lực, Lý Linh Điệp cá nhân ý nguyện liền có vẻ không như vậy quan trọng, trước mắt loại tình huống này, thuyết minh Lý Linh Điệp bên người còn có người khác, người kia can thiệp truy tung phủ, mới có thể làm truy tung phủ không có hiệu quả. Trừ bỏ Hạo Tử, không làm hắn tưởng. Hạo Tử là trong thôn một cái người đàn ông độc thân từ trong núi mặt nhặt được, cũng không biết bị cái nào nhẫn tâm nhân ra vẫn đến trong núi đầu, nếu không có người kia, hắn đã sớm đông chết ở trong núi. Từ nhỏ ở trong núi lớn lên, hắn cùng con nhà người ta không có gì khác nhau, chính là lớn lên so những người khác thấp bé một chút. Muốn nói đặc biệt, chính là hắn dưỡng phụ sinh bệnh về sau, toàn dựa hắn một người hỗ trợ làm thể lực sống tới kiếm ít tiền, cũng có trong thôn những người khác bình thường cấp gọi món ăn linh tinh. Thật đúng là không có gì đặc thù địa phương. Vạn Ôn Thuần đem chính mình hôm nay nghe người ta nói tình huống đều nói một lần. Hoàng Đoan trầm mặc trong chốc lát, muốn nói lại thôi, hắn giơ lên tay, lại bắt tay buông xuống, ta. Học trưởng, có nói cái gì ngươi liền nói. Đến lúc này, đều là người một nhà, có cái gì không thể nói đâu. Ta cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, chính là hai ngày này nghỉ ngơi thời điểm, nàng cùng ta nói chính mình giống như có thể tâm tưởng sự thành, nhưng khi linh khi không linh Hoàng Đoan không ngừng nháy mắt, nói ra chính hắn đều không tin. Hắn nhịn không được nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, liền chúng ta tới thời điểm kia trận mưa à, nàng liền cùng ta nói lúc ấy nàng liền vô cùng hy vọng có thể trời mưa, sau lại còn có mấy lần, ta cũng không biết nàng ở cân nhắc cái gì. Phần 204. Hoàng Đoan cùng Lý Linh Điệp đều là Hà giáo thụ học sinh, hai người ngày thường tiếp xúc nhiều, hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Linh Điệp là tính tình hảo, lại thích vận động, trí tuệ trống trải, kết quả lần này lên núi, hắn mới mơ hồ cảm thấy Lý Linh Điệp không giống chính mình tưởng như vậy. Bất quá hắn không thích sau lưng nói người, chưa từng có nói lên quá, cùng Vạn Ôn Thuần ở một khối thời điểm, phần lớn là ở thảo luận phương thuốc hoặc là chứng bệnh. Đến nỗi Lý Linh Điệp có phải hay không thật sự có thể tâm tưởng sự thành, hắn cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ liếc nhau, hiện tại xã giao trên mạng thường xuyên sẽ chuyển phát một ít cầm lý, chỉ chính là khí vận đặc biệt người tốt, loại người này làm việc dễ dàng gặp được quý nhân, rút thăm trúng thưởng cũng dễ dàng trùng, sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, nhiều là lạc quan tâm thái. Bọn họ thật đúng là không phát hiện Lý Linh Điệp khí vận có bao nhiêu cường đại, thế cho nên có thể lệnh nàng tâm tưởng sự thành, nàng này tám phần là ảo giác, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Vào núi về sau, bọn họ gặp được không bình thường nhất sự tình chính là Tiêu Lâm Hạ tướng thuật không dùng được, nói không chừng bọn họ không gặp được cái gì việc lạ, Lý Linh Điệp kỳ thật gặp đâu. Nhưng nàng lại vì cái gì muốn mang theo Hạo Tử vào núi. Tiêu Lâm Hạ phân biệt cấp hai người bạc một quẻ, quẻ tượng thập phần hỗn loạn, nhìn không ra đến tuột cùng. Tả hữu đều không có cái gì kết luận, mọi người đơn giản ở trong thôn chờ. Vẫn luôn chờ đến buổi tối, cũng không thấy hai người, ngược lại là Hà giáo thụ trở về không thấy được Lý Linh Điệp hỏi hai câu, Vạn Ôn Thuần mặt không đổi sắc mà qua loa vài câu, tạm thời ổn định Hà giáo thụ, không cho hắn biết Lý Linh Điệp là mang theo Hạo Tử cùng nhau mất tích. Bất quá cũng lừa không được bao lâu, Vạn Ôn Thuần vẫn là đem hy vọng ký thác ở Tiêu Lâm Hạ trên người, nếu là giống rồi nhặng không đầu giống nhau ở núi lớn tìm người, không đem chính mình thua tiền tính tốt. Tiêu Lâm Hạ ngủ trước lại tính một quẻ, quẻ tượng vẫn cứ thập phần hỗn loạn. Sáng sớm hôm sau, nàng cũng không kêu Hoàng Đoan, bản thân cầm thuốc viên đi cấp Viên Diệp, không có người khác nhìn đến, nàng dán trương khinh thân phủ, ở nửa giờ nội đuổi tới bọn họ trụ phòng ở trước, nàng lỗ thai hảo, ở gần đây là có thể nghe được thôn khẩu thầy lang trong nhà truyền đến tiếng kêu rên, trong thanh âm không nhiều ít sức lực, hiển nhiên là gào không ít thời gian, giọng nói đều ếch. Nàng tiến lên gõ gõ môn. Ai a? Xuống lầu mở cửa người là Viên Mính. Một mở cửa, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ đứng ở cửa, trên mặt nàng có chút rối rắm, nghiêng người tránh ra. Khương Hiển liền canh giữ ở Viên Diệp bên cạnh, lôi kéo tay nàng nằm bò, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ lại đây, thái độ đặc biệt nhiệt tình. Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, đem trên tay thuốc viên giao cho Khương Hiển, thuốc viên một ngày ba lần, một lần một cái, lúc này có nước cấm sao. Một cái một chén nước, hóa trong nước, bụng rông uống. Khương Hiển liên tục gật đầu, chạy nhanh đến bên cạnh tới rồi một chén nước cấm. Thuốc viên ở trong nước hoa khai, không có nhan sắc, ngược lại thực mau truyền ra một cổ kỳ quái hương vị, như là hỗn hợp nhiều loại dược thảo, nhưng lại không phải dược hương, ngược lại làm người cảm thấy lị oai. Hắn nhịn không được nhìn Tiêu Lâm Hạ, thấy nàng không có gì phản ứng, nghĩ thầm hương vị hẳn là bình thường, lúc này mới bưng chén lại đây đem Viên Diệp đánh thức. Có Tiêu Lâm Hạ an thần phù, Viên Diệp ngủ thật sự trầm, cũng không có làm cái gì ác mộng, nhưng thật ra Khương Hiển buổi tối tỉnh lại rất nhiều lần, sợ chính mình là đang nằm mơ. Mở to mắt về sau nhìn đến Viên Diệp liền ở bên cạnh, hắn mới an tâm tiếp tục ngủ. Bất quá Viên Diệp bị đóng hơn nửa năm, lại không như thế nào ăn cơm, suy yếu treo một hơi, thân thể đã chịu không nhỏ thương tổn, cái này thuốc viên chính là cho nàng điều trị dạ dày, bổ sung khí huyết dùng, đến nỗi cái này hương vị. Tiêu Lâm Hạ tuy rằng cùng Vạn Ôn Thuần học không ít, nhưng quen dùng thủ pháp vẫn là thủy luyện phương pháp, nàng làm ra tới thuốc viên phần lớn đều có cổ mùi lạ, sẽ làm người khó có thể nuốt xuống. Viên Diệp gian nan uống xong này chén nước, uống xong một tia buồn ngủ cũng chưa. Khương Hiển nhìn nàng, trong mắt đều là ý cười, hắn liền nói chính mình xuống lầu lộng điểm ăn, toàn bộ quá trình đều không có xem đứng ở cửa Viên Minh liếc mắt một cái. Chờ Khương Hiển đi rồi, Viên Minh mới đi vào tới nhược nhược hô một tiếng, nói là muốn đi hỗ trợ lộng cơm sáng. Trong phòng chỉ còn Viên Diệp cùng Tiêu Lâm Hạ hai người. Viên Diệp ở tầng hầm ngầm thời điểm, tuy rằng tối tăm, nhưng nàng nhạy bén cảm giác được cứu nàng ra tới người chính là Tiêu Lâm Hạ, đối nàng thập phần cảm kích. Tiêu Lâm Hạ cho nàng bắt mạch, phát hiện mặt khác không có gì vấn đề, chỉ cần lại điều trị thân thể liền hảo, đến nỗi tinh thần thượng thương tổn, nàng nhìn ra được Viên Diệp không có như vậy yếu ớt, lại có Khương Hiển ở, hai người tổng có thể chịu đựng đi. Lâm Hạ, nghe Khương Hiển nói, ngày hôm qua là hái thuốc thời điểm gặp được. Viên Diệp châm trước một chút, thật cẩn thận mở miệng. Ân, này, ta cũng không biết có phải hay không thật sự, các ngươi lên núi phải cẩn thận điểm. Viên Diệp bị nhốt ở tầng hầm ngầm thời gian lâu như vậy, bởi vì nàng liều chết không từ, cái kia thầy lang cũng không biện pháp, trừ bỏ không cho cơm, đánh nàng bên ngoài, nhiều là cùng nàng lải nhải nói chuyện, muốn bồi dưỡng hai bên quen thuộc trình độ. Tin tức chính là từ hắn bên kia nghe tới. Nghe đồn Long Thiệu trong núi có một cái thực thần kỳ sơn động, đối với nó hứa nguyện có thể tâm tưởng sự thành. Trong núi người đều nghe qua cái này truyền thuyết, lại là tâm tưởng sự thành. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày. Ta cũng nghe người kia nói, Viên Diệp vội vàng nói, hắn nói chính mình là mười mấy năm trước trong lúc vô ý vào một cái sơn động, vốn là ở nơi đó tránh mưa, lại phát hiện cái kia sơn động có thần tiên. Nói cái gì nghĩ thiên tình liền thật sự biến trời nắng, tưởng phát tài liền thật sự nhặt được vàng, còn dùng những cái đó tiền vào rất nhiều thuốc tây, đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Lại sau lại, hắn sợ thần tiên cảm thấy chính mình phiền, liền rất thiếu sẽ đi cầu thần tiên, thẳng đến phát hiện chính mình mau mất mạng, hắn liền đi cầu thần tiên có thể cho hắn trở nên khỏe mạnh, nhưng vô dụng, lui mà cầu tiếp theo, hắn liền tưởng mua cá nhân. Viên Diệp nói ra thời điểm, cảm thấy nhẹ nhàng không ít, ngữ tốc nhanh hơn rất nhiều. Người kia nói này đó thời điểm, cũng không nghĩ tới Viên Diệp còn có thể ra tới, hắn liền nghĩ Viên Diệp mang thai sinh hạ chính mình hài tử về sau, hắn đã chết, chính mình hài tử cũng không đến mức quá thảm thiết. Còn có cái thần tiên có thể dựa vào, mới có thể đem này đó đều nói cho nàng. Cái kia sơn động tà môn thực, hắn muốn cái nào người xui xẻo khiến cho người xui xẻo, còn nói cầu thần tiên về sau mấy ngày nội liền sẽ thực hiện. Viên Diệp nhịn không được nói, đại sư, nơi đó liền ở trong thôn mặt trái giữa sườn núi thượng, nghe nói địa phương thực rõ ràng, ta cũng không biết có nên hay không nói, chỉ là. Như vậy tà môn địa phương, chúng ta cũng không dám tới gần, vạn nhất có người phát hiện nơi đó, không chừng còn như thế nào hại người đâu. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới đưa cái dược còn có thể có kinh hỉ bất ngờ. Tâm tưởng sự thành, chi phối thời tiết, thay đổi người vận mệnh, bang nhân hoàn thành tâm nguyện, đều cùng Tiêu Lâm Hạ trong khoảng thời gian này tổng kết xuống dưới tình huống cùng loại. Đưa xong dược, Tiêu Lâm Hạ không có hồi thôn, mà là đi thầy lang chỗ đó, từ hắn trong miệng biết được càng vì kỹ càng tỉ mỉ tình huống, đối phương còn tưởng lấy dẫn đường làm trao đổi điều kiện, làm Tiêu Lâm Hạ buông tha chính mình, chỉ tiếc không có được đến bất luận cái gì đáp lại, lại ngẩng đầu khi, nàng đã sớm đi rồi. Tiêu Lâm Hạ không có một đầu chui vào đối diện núi rừng. Nàng tuyển một cây cao lớn thụ, vài cái liền bò tới rồi đỉnh, từ góc độ này có thể vọng rất xa, đối diện núi non đi hướng thu hết đáy mắt. Long Mạch, chỉ chính là núi non đi hướng, nếu nghe đồn là thật, có thôn dân ở mười mấy năm trước gặp được Long, nhiều là Long khí, có thể sinh ra Long khí núi non xu thế, nhất định là chân Long, nhiều chiến hộ. Chiên nhiều phú nhiều, hộ mật người quý, sơn thế tà phi nghịch chuyển, cây cối hình hảo tú nhã. Này đó điều kiện. Đối diện núi non chẳng những không hợp, ngược lại là cảnh khô điêu tàn, ở đỉnh núi còn có một khối sông ra quái thạch, cực kỳ giống nhe răng trợn mắt tiểu quỷ, chung quanh hoàn có hung thần chi khí. Loại này địa thế, đừng nói là chân long, không sinh ra lệ quỷ xem như vận khí tốt. Từ lý luận thượng, Tiêu Lâm Hạ không tin loại địa phương này có thể có sơn linh, chân long, nhưng kết hợp cái kia thầy lang nói, nàng không thể không tin. 15 năm trước, Tiêu Lâm Hạ thấp giọng lặp lại cái này niên đại. Thầy lang nói hắn là 15 năm trước tìm được cái kia sơn động, mà hạo tử năm nay vừa lúc 15 tuổi, 15 năm trước hắn bị nhặt về trong thôn. Bọn họ từ bên ngoài vào núi, đương nhiên không có khả năng đi ngang qua thầy lang tìm được sơn động, nhưng Lý Linh Điệp lại nói chính mình có thể tâm tưởng sự thành, trừ bỏ bọn họ mấy người này, duy nhất biến hóa chỉ có hạo tử. Hơn nữa ngày đó buổi tối, Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần nói qua dị thường đều bị sơn linh chữa trị. đủ loại tình huống thêm ở bên nhau. Tiêu Lâm Hạ đều cảm thấy chấn kinh rồi, nàng từ trên cây thả người nhảy xuống, nhanh chóng chui vào núi đường nhỏ. Núi rừng chung, cỏ cây khô héo, chùi lủi cành cây, lớn lên ở trên mặt đất thảo bảy vài tám đảo, trong không khí tràn ngập một cổ hơi ẩm hủ mùi vị. Ngọn núi này âm khí so chung quanh đều dày đặc đến nhiều, bên ngoài núi rừng đều là như thế này, Tiêu Lâm Hạ căn bản sẽ không làm những người khác tiến vào, nàng chần chờ một chút, âm khí bị vây khốn ở trong núi còn nhìn không ra cái gì, một khi bùng nổ, tất cả mọi người sẽ đã chịu âm khí ảnh hưởng. Nhưng nàng lúc này chẳng sợ trở về cùng người ta nói dọn ra đi, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, càng sẽ không bởi vì nàng một hai câu lời nói liền từ bỏ bọn họ phòng ở cùng sở hữu tài sản. Tiêu Lâm Hạ hạ quyết tâm, vẫn là trước nhìn xem tình huống. Trong núi âm khí tuy trọng, nhưng phân bố quy luật, Tiêu Lâm Hạ thực mau liền tiếp cận âm khí nhất nồng đậm địa phương. Xô xô xoạt xoạt. Phía trước truyền đến chân đạp lên khô trên cỏ thanh âm, Tiêu Lâm Hạ bước chân một đốn, theo tiếng bước chân không tiếng động mà tới gần. Nàng đã sớm ở trên người dán ẩn tức phù, ẩn tàng rồi tự thân sở hữu hơi thở, chẳng sợ đối phương là cái huyền môn cao thủ, cũng sẽ không thực mau phát hiện nàng tồn tại. Nói đến cũng khéo, nàng thấy được một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Vừa lúc là Lý Linh Điệp cùng Hạo Tử. Hai người tình huống cùng nàng tưởng có chút bất đồng, người trong thôn nói Lý Linh Điệp mang theo Hạo Tử vào núi hái thuốc, nhưng trước mắt Lý Linh Điệp lại là ánh mắt dại ra, rõ ràng là không chịu chính mình khống chế, nàng gắt gao túm Hạo Tử, kéo hắn hướng âm khí nhất nùng địa phương đi. Hạo Tử liều mạng giãy giụa, hắn đôi tay lay Lý Linh Điệp tay, hai chân cũng thường thường đặng, ở trên đường lưu lại thật sâu dấu vết. Hắn là ở trong núi lớn lên, từ nhỏ lại ra, quen làm việc tốn sức. Sức lực tuyệt đối so với Lý Linh Điệp một cái người thành phố muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng ở nữ nhân hai điều không mấy lượng thịt cánh tay phía dưới, hắn cư nhiên một chút cũng vô pháp tránh thoát. Hai bên lực lượng cách xa to lớn, làm hắn có chút tuyệt vọng. Ngay từ đầu, Hạo Tử thật là đi theo Lý Linh Điệp vào núi hái thuốc. Nhưng ra sơn về sau, Lý Linh Điệp cũng chưa xem lộ, mang theo hắn lập tức chạy về phía nơi này, hai người lại chưa nói mấy câu, đi rồi một hai cái giờ sau, hắn liền rất rõ ràng nhận thấy được không thích hợp địa phương. Hắn muốn đào tẩu, kết quả dọc theo đường đi đều không thế nào linh quang nữ nhân trở nên thân thủ nhanh nhẹn, sức lực vô cùng lớn vô cùng, nắm lấy hắn, ngạnh sinh sinh kéo hắn đi phía trước đi. Bởi vì Hạo Tử không phối hợp, Lý Linh Điệp kỳ thật đi rất chậm, thời gian rất lâu mới đi ra đoạn ngắn lộ, nhưng không chịu nổi nàng cả đêm đều không có dừng lại quá. Lúc này trong núi, ban ngày lạnh, buổi tối càng là độ ấm thấp đến có thể đông chết người, giống Hạo Tử như vậy đều cảm thấy khiêng không được, còn đông cứng đã lâu. Nhưng Lý Linh Điệp như là một cái không biết mệt mỏi máy móc, phát hiện không đến rét lạnh, chỉ là đi trước tốc độ hạ thấp, nàng lại vẫn cứ kéo chính mình đi phía trước đi. Sở hữu hết thể làm Hạo Tử tràn ngập sợ hãi, trong núi mặt có trong núi truyền thuyết, hắn thậm chí cảm thấy Lý Linh Điệp bị sơn quỷ linh tinh bám vào người mới có thể biến thành như vậy, nàng kéo chính mình có thể là muốn ăn chính mình, hoặc là đem chính mình kéo đi chôn. Vô luận là nào một loại, đều khó thoát vừa chết. Hạo Tử dễ rủa sức cùng lực kiệt, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian khôi phục sức lực tổng muốn dễ rủa một chút, từ đầu tới đuôi, Lý Linh Điệp đều là kiểm chế hắn, không có mở miệng uy hiếp hắn hoặc là cảnh cáo, đương nhiên bọn họ cũng không có phát hiện theo đuôi Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ ở nhìn đến Lý Linh Điệp thời điểm liền nhận thấy được nàng không thích hợp. Khuôn mặt dại ra, sức lực biến đại, không biết mệt mỏi, không sợ rét lạnh, phảng phất cái xác không hồn, thực rõ ràng là bị người thi triển con rối thuật. Tiêu Lâm Hạ đem linh lực vận dụng đến đôi mắt, mở ra thiên nhãn, nàng thực mau liền thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Lý Linh Điệp phần đầu cùng tứ chi đều có một cái linh lực tuyến, phiếm lục quang, chính là này đó tuyến khống chế nàng đầu góc cùng hành vi. Con rối thuật gây ở chân nhân trên người, cùng vật chết không giống nhau, linh hoạt tính thượng có thể có rất lớn tăng lên, nhưng đối bị thi thuật giả lại sẽ tạo thành cực đại thương tổn. Giống Lý Linh Điệp như vậy, nàng lúc này không có cảm giác, còn có thể kiểm chế trụ Hạo Tử, chờ đến con rối thuật giải trừ sau, thân thể của nàng cùng tứ chi đều sẽ đã chịu rất lớn thương tổn, thậm chí cùng chặt đứt không có gì hai dạng. Chẳng sợ tĩnh dưỡng cái hơn nửa năm đều không nhất định có thể hoán lại đây. Phần 205. Nàng không có lập tức đem người cứu tới, mà là đi theo hai người đi tới một cái đen xỉ sơn động trước. Tiêu Lâm Hạ là lần đầu tiên đến nơi đây, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Đây là cái kia có thể làm người tâm tưởng sự thành sơn động. Lý Linh Điệp đem Hạo Tử đưa tới nơi này, cũng không có buông ra hắn, liền như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ bất động. Tiêu Lâm Hạ kiên nhẫn chờ, tiểu tâm mà che giấu hảo tự mình hơi thở. Ước chừng một giờ, một cái toàn thân khóa lại áo đen người từ trong sơn động đi ra, tư thế hơi mang chật vật. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn người nọ, cư nhiên là độc vương. So sánh với Hạo Tử hoảng sợ biểu tình, Lý Linh Điệp biểu hiện thập phần bình tĩnh, như là không có nhìn đến đối phương giống nhau, chỉ là độc vương xuất hiện về sau, nàng thực mau liền buông lỏng ra Hạo Tử. Hạo Tử cất bước liền muốn chạy, nhưng thả lỏng biểu tình mới phóng xuất ra tới, hắn liền phát hiện chính mình căn bản không động đậy. Hai chân giống bị cố định trên mặt đất dường như, căn bản không chịu hắn khống chế, nhưng hắn rõ ràng hơn, cái kia hắc y hệ nhân căn bản không có động, càng không có chạm qua chính mình, so với bị Lý Linh Điệp kiềm chế, càng mãnh liệt sợ hai bao phủ ở hắn tâm. Ngươi Hạo Tử nhìn áo đen càng đi càng gần, ngươi là ai? Hắn thanh âm đều ở phát run. Độc Vương không có để ý đến hắn, mà là đứng yên ở hắn trước mặt ba bước khoảng cách, liền không có ở động. Hắn mặt rõ ràng bị áo đen che đậy, Hạo Tử lại cảm giác được rõ ràng hắn ở đánh giá chính mình, cái loại này bị rắn độc theo dõi sởn tóc gáy cảm giác, ở trong lòng vứt đi không được. Bốn phía không biết từ khi nào bắt đầu trở nên yên tĩnh không tiếng động, liền không khí đều trầm tĩnh xuống dưới, chỉ có Hạo Tử trầm trọng tiếng hít thở, ở ba người chi gian trở nên dị thường đột ngột. Không nghĩ tới Độc Vương mở miệng nói, ngữ khí rất là kinh ngạc, khai trận thạch cư nhiên là cá nhân. Khai trận thạch, đó là cái gì? Tiêu Lâm Hạ nhìn Độc Vương xách lên Hạo Tử, dứt khoát liền tưởng đem người đưa tới trong sân động. Nàng chau mày, không hề do dự, thật làm Độc Vương đem người mang tiến sân động, sống hay chết liền không được biết rồi. Mấy tức chi gian, Tiêu Lâm Hạ đã ra tay. Nàng đôi tay các ngưng ra một phen linh lực kiếm, đồng thời chém ra một đạo linh khí. Độc Vương thực lực không thể khinh thường, liền tính lúc trước không có nhận thấy được Tiêu Lâm Hạ tồn tại, lúc này ở nàng động thủ trước tiên liền phản ứng lại đây, xách theo Hạo Tử né tránh Tiêu Lâm Hạ công kích. Nhưng hắn có phản ứng lại đây, Tiêu Lâm Hạ còn có một cái khác mục đích, bị khống chế Lý Linh Điệp. Ở tiếp cận Lý Linh Điệp thời điểm, một đạo linh lực hóa thành năm đạo bén nhọn châm chọc linh khí, trực tiếp thư chặt đứt khống chế nàng linh tuyến. Cùng lúc đó, khôi phục bình thường Lý Linh Điệp lớn tiếng thét chói tai, cả người ngã xuống trên mặt đất, trừ bỏ có thể phát ra âm thanh, ở con rối thuật thương tổn hạ, nàng cả người liền kém tê liệt, không có bất luận cái gì di động cùng dãy rùa năng lực. Là ai? Độc Vương trầm giọng nói, hắn thậm chí đem Hạo Tử hộ ở sau người, sợ hắn đã chịu thương tổn. Tiêu Lâm Hạ từ sau thân cây đi ra. Độc Vương khiếp sợ mà nhìn Tiêu Lâm Hạ, căn bản không có nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Lâm Hạ rời đi thành phố gì, hắn cư nhiên không có được đến một chút tin tức. Ngươi như thế nào sẽ? Độc Vương lời nói không có nói xong, Tiêu Lâm Hạ thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước mắt. Độc Vương chỉ tới kịp chế tạo ra khói độc, khó khăn lắm chặn nhất kiếm, nhưng tiếp theo kiếm đã công kích đến trước mắt hắn, chỉ có thể đem Hạo Tử vứt đến bên cạnh, chật vật quay cuồng né tránh. Hắn trong lòng nhắc lên kinh thiên hãi lãng, nhưng gần hai kiếm, hắn liền biết chính mình căn bản không phải Tiêu Lâm Hạ đối thủ. Tiêu Lâm Hạ lúc ấy còn cùng hắn không phân cao thấp, mới một năm không đến, thực lực của hắn ở chủ nhân dưới sự trợ giúp, đại biên độ tăng lên, xa so với chính mình tu luyện muốn mau nhiều. Tiêu Lâm Hạ lại là nơi nào tới quái thai, nàng công kích nhìn như không có kết cấu, kỳ thật chiêu chiêu chí mệnh, căn bản cảm thụ không đến công kích như vậy xuất từ một cái tiểu cô nương tay. Chỉ tam kiếm. Độc Vương liền không có thể tránh thoát đệ tam kiếm. Lóe một bạc quang mang mũi kiếm đối với hắn nhất hầu, thoáng đi phía trước đẩy đưa liền đủ để muốn hắn mệnh. Độc Vương theo bản năng muốn tránh, ở ánh mắt đối thượng Tiêu Lâm Hạ thời điểm, hắn cũng không dám động. Kia bình tĩnh dưới ánh mắt không chút nào che giấu nàng chính mình sắc ý, chỉ cần hơi có động tác, Độc Vương tin tưởng chính mình nhất hầu liền sẽ nhiều ra một cái huyết lỗ thủng. Tiêu Lâm Hạ không quá vừa lòng, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục đến đỉnh, nếu không nhất kiếm liền có thể kết thúc. Bên cạnh Hạo Tử cứng đờ thân thể, nửa bò nửa đi mà dựa lại đây, tiểu tỷ tỷ. Hắn thật cẩn thận mà nhìn Tiêu Lâm Hạ trong tay kiếm, vừa rồi vẫn là hai thanh kiếm, nhưng lúc này nàng tay trái kiếm hư không tiêu thất, chỉ còn lại có tay phải nắm kiếm, thậm chí nàng kia lạnh thấu xương biểu tình cùng nùng liệt sắc ý, cũng làm Hạo Tử mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Như vậy Tiêu Lâm Hạ mang đến đánh sâu vào cùng chấn động là cực đại, đồng dạng, cảm giác an toàn cũng là thật lớn. Ở Hạo Tử trong mắt, Độc Vương rõ ràng là người xấu. Tiểu tỷ tỷ là bảo hộ chính mình người. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, thuận tay cấp Độc Vương dán mấy trương phong linh phủ, lúc này mới thu linh lực kiếm, đem bên cạnh Hạo Tử nâng dậy tới, không có việc gì. Độc Vương cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ đối chính mình coi trọng, nàng cư nhiên dán 5 trương phong linh phủ. Phong linh phủ uy lực là căn cứ thi thuật giả thực lực, lấy Tiêu Lâm Hạ năng lực, một trương phong linh phủ liền đủ để đem hắn toàn thân linh lực phong bế, nhưng nàng cố tình còn dùng 5 trương. Linh lực bị phong hoàn toàn. Độc Vương thực mau liền cảm nhận được chúng quanh lạnh thấu xương hàn khí từng bước xâm nhập thân thể hắn, thiếu chút nữa không đông lạnh đến nước mũi nước mắt đều cùng nhau chảy ra. Độc Vương mắt thấy Tiêu Lâm Hạ dùng linh lực cấp Hạo Tử đổi hàn, hắn có chút vô ngữ, lúc này cũng đoán được vì cái gì nàng sẽ trước đem Lý Linh Điệp con rối thuật cấp giải, ở con rối thuật phản phệ đồng thời, hắn cũng vô pháp dùng Lý Linh Điệp tới hiếp bức Tiêu Lâm Hạ. Còn lạnh không? Tiêu Lâm Hạ dùng một trương hỏa linh phủ, nàng khống chế linh lực năng lực tinh chuẩn tới rồi một loại trình độ khủng bố. Hạo Tử lắc đầu, tiểu tỷ tỷ, ta không lạnh. Hắn không hỏi Tiêu Lâm Hạ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại như thế nào sẽ giống võ hiệp trong tiểu thuyết như vậy năng lực phi phàm, chỉ là hiểu chuyện mà không khóc không náo, cũng không có nói chính mình có bao nhiêu ủy khuất. Độc Vương. Hắn lệnh A. Tiêu Lâm Hạ cảm giác được Độc Vương ánh mắt, rốt cuộc cho hắn một ánh mắt, khai trận thạch là cái gì? Vừa rồi Độc Vương nói Hạo Tử là khai trận thạch, nàng nghe rành mạch. Ngươi đều nghe được. Độc Vương nhịn không được hỏi ra khẩu, này ý nghĩa Tiêu Lâm Hạ đã sớm ở, căn bản không phải trong lúc vô ý gặp được, thậm chí có khả năng là đi theo Lý Linh Điệp lại đây, kia chính mình ở trong sơn động cố ý đợi một giờ tới quan sát chung quanh ý nghĩa ở nơi nào. Hắn căn bản phát hiện không được Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ không có trả lời hắn, nhưng bình tĩnh biểu tình không cần nói cũng biết. Độc Vương tự biết tránh không khỏi, hắn trong lòng đã đem Lục Lương Đình mắng đến chết khiếp, Tiêu Lâm Hạ một cái đại người sống rời đi thành phố gì, nhưng tất cả mọi người không có thu được tin tức. Kết quả muốn cùng Tiêu Lâm Hạ chính diện cương người chỉ có hắn một người. Hố đồng đội. Trầm mặc trong chốc lát, Độc Vương vẫn là đã mở miệng. Tiêu Lâm Hạ là không có buộc hắn, chính là quanh thân sát ý không có chút nào yếu bớt, Độc Vương hắn càng muốn mạng sống. Khai trận thạch là mở ra thạch động chìa khóa. Độc Vương nói, ánh mắt từ Tiêu Lâm Hạ bên kia chuyển rời đến Hạo Tử trên người, người sau nhịn không được hướng Tiêu Lâm Hạ phía sau trốn, hiển nhiên đối Độc Vương thập phần sợ hãi. Trong thạch động mặt là cái gì? Tiêu Lâm Hạ lại hỏi. Độc Vương sửng sốt một chút, hắn nhịn trong chốc lát, ngươi chẳng lẽ không nên hỏi ta vì cái gì khai trận thạch sẽ là một người sao? Tiêu Lâm Hạ nhìn chằm chằm Độc Vương nhìn, chờ nàng xác nhận Độc Vương không có nói giỡn sau mới mở miệng, ta nghe được vừa rồi ngươi lời nói. Đương nhiên cũng bao gồm Độc Vương nói không nghĩ tới khai trận thạch sẽ là một người, hiển nhiên chính hắn cũng không nghĩ tới. Độc Vương. Không quá quan với điểm này, Tiêu Lâm Hạ biết đến nhưng thật ra so Độc Vương muốn nhiều. Thầy Lang tìm được thạch động là 15 năm trước. Mà Hạo Tử bị nhặt về thôn cũng là 15 năm trước, lại kết hợp phía trước nàng nghĩ lầm trong núi xuất hiện sơn linh, cũng không khó nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Không ngoài là khai trận thạch đã chịu trận pháp tụ tập linh khí ảnh hưởng, sinh thành linh trí, ngoài ý muốn tiến vào một cái trẻ mới sinh trong cơ thể bị người nhặt trở về. Trong thôn lại không có hiểu huyền thuật người, 15 năm qua đi, khai trận thạch linh trí cùng người thân thể dung hợp nhiều năm, liền Tiêu Lâm Hạ cũng chưa có thể phát hiện hắn cùng thường nhân bất đồng. Này đó đều là tiếp theo. Quan trọng là trong sơn động là cái gì, Độc Vương cư nhiên mất công mà đem Hạo Tử trói lại đây. Tiêu Lâm Hạ đối Độc Vương vẫn luôn tồn tại nghi vấn, lúc trước chạy đến Hưng Dương quan tới cố ý cảnh cáo nàng, làm nàng có đê, hiện tại tuy rằng hắn cũng là thực lực không địch lại, nhưng dù sao cũng là không như thế nào phản kháng, nếu hắn có tâm phản kháng, Tiêu Lâm Hạ nhiều ít còn cần tốn chút sức lực mới có thể chế trụ hắn. Cũng đúng là như vậy, nàng mới có thể ở bên này cùng Độc Vương cãi cọ. Trong sơn động là cái gì? Tiêu Lâm Hạ lại hỏi một lần. Độc Vương không có cùng Tiêu Lâm Hạ vòng vo, là đầu lâu. Tiêu Lâm Hạ thực mau nhớ tới phía trước hai cái thạch động, một cái là trong quan tài là trống không, còn có hai cụ thủ vệ long cốt, một cái thạch động khác trong quan tài trang xương đùi, hai cái thạch động trên vách đá đều khắc họa cùng cái đạo sĩ mà bất đồng thời kỳ, một cái chịu người kính ngưỡng, mà một cái lại là gặp vạn người thoá mạng. Nàng nhìn về phía thạch động, trừ bỏ bên trong đầu lâu, nàng càng tò mò trên vách đá rốt cuộc còn có cái gì nội dung. Muốn đi vào, nhất định phải dùng khai trận thạch. Độc Vương từ Tiêu Lâm Hạ trong ánh mắt nhìn ra nàng ý đồ, ra tiếng nhắc nhở nàng. Tránh ở nàng phía sau Hạo Tử nghe đến đó, co rúm lại một chút, nhưng hắn nhớ tới vừa rồi Tiêu Lâm Hạ cứu chính mình bộ dáng, run run không có chạy trốn, không biết vì cái gì, hắn nghe không hiểu khai trận thạch vì cái gì là chính mình, nhưng hắn càng tin tưởng Tiêu Lâm Hạ sẽ không giết chính mình. Tiêu Lâm Hạ hướng phía sau nhìn thoáng qua, đừng sợ, ngươi thân thể này có thể bảo lưu lại tới. Nói. Nàng hướng Hạo Tử trên người chụp một chút. Hạo Tử chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, trước mắt hình ảnh vặn mẹo, lại phục hồi tinh thần lại, hắn trừng lớn đôi mắt, hắn rõ ràng mà nhìn đến chính mình thân thể đã ngã xuống trên nền tuyết, chung quanh gió lạnh phảng phất không thể đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng, hắn lại có thể nhìn đến bốn phía trong không khí nhiều ra tới từng đoàn hắc khí, khắp nơi rơi rụng, mà thạch động khẩu tụ tập hắc khí là nhiều nhất. Tiêu Lâm Hạ ngồi xổm xuống, ở Hạo Tử thân thể thượng dán một chương linh phù. Phòng ngừa thân thể thối rữa hoặc là bị khát sơn quỷ cấp chiếm, 15 năm trước, thân thể này cũng đã chết, có thể nhiều năm không thối rữa gần là bởi vì khai trận thạch bám vào người, nó có vô hạn tiếp cận sơn linh lực lượng, chung quanh cô hồn dã quỷ hoàn toàn không dám mơ ước thân thể này, mà nó tự thân cũng ngây thơ vô tri, còn tưởng rằng là một người, liền hồn thể chia lìa sau cũng là người bộ dáng, cùng thân thể bộ dáng giống nhau như lúc. Tiêu Lâm Hạ thấp giọng niệm ra hóa hình chú. Khai trận thạch hồn thể thực mau huyễn hóa ra một tiểu viên giọt nước hình kê huyết thạch, tinh ánh dịch tấu, ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lệnh người lóa mắt quan mang. Độc Vương mắt thấy Tiêu Lâm Hạ đối Hạo Tử xuống tay, vừa mới bắt đầu còn khiếp sợ Tiêu Lâm Hạ tàn nhẫn độc ác, nhưng thực mau, hắn liền xem minh bạch, Tiêu Lâm Hạ đem người cấp làm ra tới, cũng có biện pháp đem hồn thể lại cấp ấn trở về, loại này lợi hại thủ đoạn, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Trừ bỏ nàng, có lẽ chính là hắn cái kia chủ nhân. Tiêu Lâm Hạ cầm cây huyết thạch, một tay kéo độc vương, ở đi ngang qua Lý Linh Điệp thời điểm còn chuyên môn nhìn nàng một cái, người sau đã trên mặt đất bị đông lạnh đến chết lặng, nhưng thân thể đau đớn làm nàng bảo trì vô cùng thanh tỉnh, quả thực là song trọng tra tấn, nàng quỳ dạp trên mặt đất, toàn bộ hành trình thấy Tiêu Lâm Hạ đôi tay cầm kiếm, lại đổi thừa một tay cầm kiếm, cùng áo đen đánh nhau, thậm chí chỉ duỗi tay chụp hạo tử một chút, liền đem người cấp giết, còn không biết như thế nào liền ngưng ra một viên đá quý. Giết người đoạt bảo. Lý Linh Điệp không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ như vậy tàn nhẫn, càng không nghĩ tới nàng cư nhiên nhân phẩm kém như vậy. Ở Tiêu Lâm Hạ kéo áo đen muốn vào sơn động thời điểm, nàng còn ở trong lòng khẩn cầu sơn thần có thể nghe được nguyện vọng của chính mình, đừng làm Tiêu Lâm Hạ chú ý tới nàng, tốt nhất là có thể làm cái này ma quỷ xuống địa ngục. Phần 206. Cố tình không như mong muốn. Lý Linh Điệp trơ mắt nhìn Tiêu Lâm Hạ kéo áo đen đi tới nàng trước mắt, bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra sắc ý. Nguyên bản bị gió lạnh thổi đến chết lặng thân thể phảng phất bắt đầu sống lại, nàng ức chế không được nội tâm hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, trên dưới hàm răng ở run lên, phát ra ha ha ha mà tiếng vang, đặt ở ngày thường, Lý Linh Điệp khẳng định hồi cảm thấy vô cùng mất mặt, lúc này, nàng căn bản cố kỵ không đến điểm này, chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi chung nàng, cũng không có chú ý tới chính mình thân thể không có như vậy cứng đờ, tuy rằng vẫn là không thể động đậy, nhưng thân thể không có như vậy lạnh. Tiêu Lâm Hạ động động ngón tay, ở Lý Linh Điệp chung quanh vẽ một cái nhợt nhạt vòng, miễn cho chính mình ở trong thạch động mặt đãi lâu rồi, dẫn tới Lý Linh Điệp đông chết ở bên ngoài. Làm xong chính mình nên làm, Tiêu Lâm Hạ không có lại lý Lý Linh Điệp, tiếp tục kéo Độc Vương đi vào thạch động. Độc Vương rất muốn nói cho Tiêu Lâm Hạ, hắn là bị phong linh lực, không phải bị gián định thân phù, chính hắn có thể đi, nhưng hắn mở miệng trước tổng có thể cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ quanh thân sắc ý, lại đem sở hữu nói đều nuốt trở về trong bụng, tiếp tục chịu đựng Tiêu Lâm Hạ kéo túm. Hắn áo choàng trên mặt đất cọ sát, cảm nhận được trên mặt đất cục đá, khô thảo, áo choàng thực mau đã bị cắt vài đạo khẩu tử, gió thổi qua, liền lạnh hơn. Độc Vương cảm thấy hắn lao nhân ra sống lâu như vậy, thật không nghĩ tới sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi. Trong thạch động đen tuyền một mảnh, giống quái thú lớn lên miệng, Tiêu Lâm Hạ không có một chút chần chờ, lập tức hướng bên trong đi đến. Bên ngoài nhìn khủng bố, kỳ thật đi vào đi cũng còn hảo. Sơn động không lớn, so với phía trước tránh né sơn động muốn ít hơn nhiều. Trung quanh âm khí tràn ngập, trong động liền có vẻ dị thường rất lạnh. Tiêu Lâm Hạ không có chịu âm khí ảnh hưởng, Độc Vương nhưng thật ra cảm thấy so ở sơn động bên ngoài hảo đến nhiều, hắn quanh thân linh khí bị phong, vô pháp chống lạnh, nhưng hắn bản thân chính là độc nhân, toàn thân đều là độc tố, cũng sẽ không đã chịu âm khí ảnh hưởng, vào sơn động về sau, hắn cảm giác cả người đều ấm áp lên. Nếu có thể không bị kéo thì tốt rồi. Tiêu Lâm Hạ tiến vào về sau liền có một loại quen thuộc cảm giác. Trong sơn động có trận pháp. Độc Vương tưởng nhắc nhở Tiêu Lâm Hạ, hắn tới phía trước, chủ nhân liền cho hắn phá giải trận pháp đồ giải, mặt trên giải thích rất là phức tạp, đặc biệt là ở không có khai trận thạch dưới tình huống, muốn từ bên ngoài đi vào, nhìn trận pháp đồ giải cũng rất là phức tạp. Thấy Tiêu Lâm Hạ lớn như vậy đĩnh đạc mà đi vào tới, hắn thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, không đợi hắn hô lên thanh, hắn kinh tủng phát hiện Tiêu Lâm Hạ căn bản không có đã chịu mắt trận ảnh hưởng. Không, nàng không phải không có đã chịu mắt trận ảnh hưởng. Mà là kéo hắn người này, tại hành tẩu gian hóa giải trận pháp mang đến đánh sâu vào. Sao có thể? Độc Vương trừng lớn đôi mắt, quan sát Tiêu Lâm Hạ đi đường nện bước cùng nàng động tác, thấy nàng hóa giải trận pháp phương thức cùng đồ giải có chút bất đồng, về cơ bản lại là nhất trí, như vậy phức tạp trận pháp, nếu không phải nàng trận pháp tạo nghệ tới rồi đang phong tạo cực trình độ, đó chính là nàng biết cái này trận pháp. Như vậy phức tạp trận pháp, Độc Vương sống nhiều năm, ở huyền môn lớn nhỏ là cái mai danh ẩn tích nhân vật, hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Tiêu Lâm Hạ không thấy Độc Vương có cái gì hành động, nàng còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, sợ Độc Vương lặng yên không tiếng động đã chết. Lần này đầu, nàng liền chú ý tới Độc Vương khiếp sợ biểu tình. Ngươi như thế nào sẽ Độc Vương rốt cuộc nhịn không được mở miệng? Ngươi nói trong sơn động trận pháp. Tiêu Lâm Hạ vừa đi vừa hỏi, nàng chút nào không thấy thần sắc khẩn trương, như sân vắng tàn bộ. Nếu không phải phía trước lĩnh giáo qua trong sơn động trận pháp uy lực, Độc Vương cơ hồ là muốn cho rằng nơi này trận pháp chỉ là bài trí. Nếu không có trận pháp đồ giải, ta căn bản vô pháp tiến vào. Đồ giải. Tiêu Lâm Hạ từ Độc Vương cầm trên tay quá đồ giải, Độc Vương thừa dịp cơ hội này đứng lên, may mắn chính mình không cần lại bị kéo. Đồ giải là dùng giấy trắng lâm thời họa ra tới, cho dù là dùng bút lông viết, giữa những hàng chữ cũng lộ ra một cổ tuấn lãng thần tú cảm giác, thấy tự như gặp người, nhìn đến tự là có thể đủ nghĩ đến viết chữ người là cỡ nào phong thái. Tiêu Lâm Hạ thực mau liền liên tưởng đến trước kia gặp qua trên vách đá cái kia bị chịu ba cánh tôn sùng đạo sĩ, hắn chỉ đứng ở bên kia, cho dù là một cái bóng dáng, đều tràn ngập tiên khí. Trên tờ giấy trắng chuẩn xác họa ra trận pháp phá giải phương pháp, nhưng so Tiêu Lâm Hạ hơi phức tạp. Nàng nhìn Độc Vương liếc mắt một cái, tâm tình có chút phức tạp, trong sơn động trận pháp sở dĩ quen thuộc, là bởi vì đây là bọn họ Hưng Dương Quan Hộ Sơn đại trận, ngày thường liền như vậy mở ra, mỗi cái đệ tử đều yêu cầu đối với trận pháp tiến hành tìm hiểu, các có các bất đồng, nếu không có trở thành Hưng Dương Quan chính thức đệ tử, căn bản vô pháp tiến hành tìm hiểu, càng đừng nói vào trận pháp môn. Nhưng họa ra cái này đồ giải người hiển nhiên là cái thiên tài, cho dù là dùng càng thêm phức tạp phương pháp, hắn cũng thành công mà làm không có được đến Hưng Dương Quan thừa nhận Độc Vương có thể tiến vào đại trận bên trong. Đổi thanh nàng, chưa chắc có thể nghĩ ra càng đơn giản phá trận phương pháp. Một bộ trận pháp đồ giải, là có thể nhìn ra đối phương bản lĩnh, cái này không biết địch nhân cùng Hưng Dương Quan rốt cuộc có cái gì liên hệ. Hắn như thế nào sẽ biết Hưng Dương Quan đại trận? Cái này thạch động lại vì cái gì sẽ có thu nhỏ lại bản Hồ Sơn đại trận? Tiêu Lâm Hạ thu hồi đồ giải, không có hướng Độc Vương giải thích gì tứ, nàng một phen xách theo Độc Vương quần áo, đi thôi. Vài bước lúc sau, nàng mang theo Độc Vương đi tới mắt trận chỗ. Phía trước có một cái thạch đài, mặt trên có một cái ao hám chỗ, vừa lúc là đặt kê huyết thạch địa phương. Chương 157. Tiêu Lâm Hạ móc ra kê huyết thạch, trên thạch đài khe lõm cùng kê huyết thạch rất là phù hợp, không có nhiều ra một chút khe hở. Giang giác. So với Tiêu Lâm Hạ chấn định, Độc Vương cảm xúc dao động phập phồng càng rõ ràng một ít, đặc biệt là nhìn đến khai trận thạch phóng đi lên sau, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa, nói không chừng còn có khả năng trận pháp hoàn toàn mở ra sau bọn họ ứng đối không kịp thời. Hắn này đó nghi ngờ ở nhìn đến Tiêu Lâm Hạ thành thạo mà đánh ra thủ quyết sau hoàn toàn tiêu tán. Nhưng đối với Tiêu Lâm Hạ vì cái gì đối thạch động trận pháp có như vậy thâm nhập hiểu biết lại gia tăng hoang mang. Vài phút sau, thạch động phát ra ong ong tiếng vang, mặt đất cũng ở rất nhỏ rung động. Bọn họ trước mắt kia tầng vách đá đột nhiên di động đến phía bên phải, lộ ra nhưng cùng hai người thông hành con đường. Nguyên bản hắc ám thạch động bị bên trong ánh nến lộ ra chiếu sáng lượng, mơ hồ có thể thấy được bốn phía hoàn cảnh, tất cả đều là cục đá, không có gì hiếm lạ địa phương. Độc Vương nhịn không được thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Tiêu Lâm Hạ trực tiếp xách theo hắn hướng bên trong đi, không có cho hắn lựa chọn cơ hội. Bên trong là ai đầu? Tiêu Lâm Hạ hỏi, nàng tiến vào thạch thất sau liền dọc theo thông đạo hướng phía trước đi, không hề có chần chờ. Nơi này cùng nàng phía trước gặp được hai cái thạch thất giống nhau như lúc, mặc kệ là tiến vào thông đạo vẫn là chung quanh kiến tạo vật liệu đá, nàng thậm chí không cần quay đầu lại xem liền biết toàn bộ thông đạo đều bị gây đạo thuật, căn bản nhìn không tới các nàng đi qua những cái đó lộ. Chỉ có thể đi phía trước đi. Vô pháp lui về phía sau. Độc Vương thực rõ ràng là lần đầu tiên tiến vào nơi này, hắn vội vàng quan sát bốn phía, không có trước tiên phản ứng lại đây Tiêu Lâm Hạ vấn đề. Hắn cũng không có chú ý tới, Tiêu Lâm Hạ hỏi chính là đầu chủ nhân, mà không phải đầu ở nơi nào. Thấy Độc Vương không có trả lời, Tiêu Lâm Hạ có hỏi một lần. A, Độc Vương theo bản năng quay đầu lại, đối thượng Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, hắn há miệng thở dốc, chỉ là phàm là đề cập đến về đầu, xương cốt hoặc là hắn hiệu lực chủ nhân, đều bị hạ lệnh cấm, vô pháp nói ra. Nếu không hắn cũng không cần mượn dùng lục lương đình xuẩn, cố ý tiếp cận Tiêu Lâm Hạ, hy vọng nàng có thể cảnh giác một chút. Ở Long Thiệu trong núi gặp được Tiêu Lâm Hạ, nhưng thật ra không có lại hắn tính kế nội, là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Lâm Hạ cũng cảm giác được Độc Vương trên người linh lực dao động, hắn tự thân linh lực bị phong tỏa, này đó mỏng manh lại ổn định linh lực dao động hiển nhiên không phải chính hắn linh lực, nàng đơn giản tra xét một chút, liền cảm giác được hắn trong đầu lệnh cấm, bất quá thực lực của đối phương rất mạnh, Tiêu Lâm Hạ chỉ có thể hơi thêm cảm giác. Vô pháp trực tiếp thế hắn tiếp xúc, nếu không Độc Vương lúc này khả năng liền nổ mạnh. Nàng không có nói cái gì nữa, chỉ là xách theo Độc Vương đi phía trước đi. Tiêu Lâm Hạ không có tiếp tục truy vấn, Độc Vương hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tiêu Lâm Hạ chính là muốn truy vấn, hắn rất có khả năng sống không quá hôm nay. Ở trong thông đạo ước chừng đi rồi nửa giờ, trước mắt rộng mở thông suốt. Chỉ hai người thông hành hẹp hòi đường nhỏ diễn biến thành cao lớn vách đá xây mà thành rộng lớn đại lộ, cùng phía trước thạch thất hơi có bất đồng. Nơi này cho người ta cảm giác giống đặt mình trong mỹ rượu bùi hoa chung, tràn ngập thơm ngọt hơi thở. Tiêu Lâm Hạ phóng nhãn nhìn lại, rõ ràng nhìn đến trên vách đá khắc vẽ nhân vật vô cùng tươi sống. Trên vách đá khắc vẽ họa cùng trước hai cái thạch thất khắc họa hoàn toàn bất đồng, vô luận là thôn dư kiểu bên kia chịu người kính ngưỡng đạo sĩ vẫn là nghi thôn trên vách đá khắc họa bị người phỉ nhổ đạo sĩ, đều là người nọ sau khi thành niên hình tượng, mà nơi này khắc họa lại là tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ, hoặc là quỳ lạy ở tổ sư gia trước mặt, hoặc là túi đầu nghiêm túc đọc kinh văn, hay là nghiên cứu linh phù trận pháp, liền như vậy nho nhỏ một người, đạo quan sinh hoạt chính là hắn toàn bộ. không còn có người khác xuất hiện. Trên vách đá họa, lộ ra tiểu đạo sĩ nghiêm túc, liền độc vương cũng không nói chuyện nữa. Tiêu Lâm Hạ từ đầu nhìn đến đuôi, bích họa trung tiểu đạo sĩ cũng từ 5-6 tuổi chịu điều, trưởng thành 15-16 tuổi khí phách hăng hái bộ dáng, vô luận là quỳ lạy thói quen nhỏ, vẫn là bị linh phủ trận pháp làm khó bộ dáng, đều làm người ấn tượng khắc sâu. Duy nhất biến hóa. Tiêu Lâm Hạ xem rõ ràng, bích họa trung tiểu đạo sĩ ngay từ đầu là non nớt, nhưng toàn tâm toàn ý đi theo tổ sư ra, sau lại, khí phách hăng hái, nhất cử nhất động làm như ẩn chứa nói khí độ, nhưng hắn thần sắc lại trở nên đạm mạc, ở tổ sư ra trước mặt khi, chẳng sợ hắn tầm mắt đối với tổ sư ra, trong mắt cũng đã không có tổ sư ra thân ảnh. Cuối cùng một bộ bích họa, mặt trên khắc vẽ chính là tiểu đạo sĩ đi ra đạo quan sơn môn bộ dáng, phong nên diện thổi bay quần áo, tựa gió lạnh lại tựa trung gió, hắn nhấp chặt khoe miệng, bình tĩnh dưới ánh mắt che giấu muôn vàn phức tạp cảm xúc. Rõ ràng là trên vách đá ít ỏi vài nét bút phát họa ra đôi mắt lại phảng phất thật thật xuất hiện ở người trước mắt, làm người không tự chủ được tưởng lộng minh bạch trong đó biến ảo. Tỉnh tỉnh. Tiêu Lâm Hạ thanh âm đột nhiên vang lên, độc vương đột nhiên hoàn hồn, hắn nghĩ mà sợ nhìn mắt vách đá, cũng không dám nhìn kỹ cái gì. Hắn hồn đều thiếu chút nữa bị câu đi rồi. Một bộ bích họa liền có lớn như vậy lực sát thương. Lại xem Tiêu Lâm Hạ sắc mặt bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Độc vương nghĩ đến chính mình một phen tuổi, thật sâu vì chính mình tuổi tác cảm thấy thẹn. Tiêu Lâm Hạ nhìn không có gì biểu tình, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Mặc kệ là thiếu niên bộ dáng đạo sĩ, vẫn là sau khi thành niên đạo sĩ, nàng nhìn đến thời điểm cũng chưa cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy đối phương ở huyền học thượng đăng phong tạo cực, hiếm khi có người có thể cùng hắn sóng vai, nhưng hắn trong mắt cái gì đều không có, người như vậy kỳ thật đáng sợ nhất, năng lực đại, nhìn như thành thục, thực tế nội tâm yếu ớt bất kham một kích. Hắn không biết chính mình là vì cái gì mà học, hắn huyền thuật ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, là bởi vì người khác có cầu với hắn, rõ ràng học đều là chính thống huyền thuật, lại bởi vì không có điểm mấu chốt, có nghịch thiên cùng duyên cớ dùng thành tà thuật, cuối cùng rơi xuống bị vạn dân phỉ nhổ, bị nghi ngờ là yêu tà chi vật. Nhưng là cái này thạch thất tiểu đạo sĩ, nàng nhận thức. Dĩ vãng tổ sư ra báo ngộng, nàng nhìn thấy lủi bại hương dương quan, còn có thủ đạo quan tiểu đạo sĩ. Như vậy nho nhỏ mềm mại tiểu đạo sĩ còn sẽ ngọt ngào kêu nàng tỉ tỉ, lại hoang mang chính mình vô pháp được đến tổ sư ra thừa nhận. Tiêu Lâm Hạ đối hắn ấn tượng khắc sâu. Hiện giờ bích họa thượng đạo sĩ cùng cái kia ngọt mềm tiểu đạo sĩ thân ảnh trùng hợp ở bên nhau, nàng không lớn có thể tiếp thu. Tiêu Lâm Hạ lấy lại bình tĩnh, kéo độc vương hướng bên trong đi. Các ngươi đi qua mặt khác thạch thất. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Đúng vậy. Độc vương do dự một chút, vấn đề này không ở hắn cấm chế trong phạm vi, sẽ không đã chịu hạn chế. Phần 207. Tiêu Lâm Hạ được đến đáp án cũng không có nhiều ngoài ý muốn, thôn dư tiểu thạch thất bên trong trừ bỏ hai cụ long cốt ngoại, còn có một ngụm không quan tài, ở nghi thôn thạch thất trong quan tài, nàng lại bắt được hai cái đùi cốt, lúc ấy nàng liền ẩn ẩn có dự cảm, tầm thường khó gặp khí vận cốt, nói không chừng, có một chỉnh phó người cốt. Lúc này độc vương thừa nhận bọn họ đi qua khác thạch thất, vậy thuyết minh bọn họ mục đích cũng ở chỗ khí vận cốt. Chỉ là không biết bọn họ sau lưng người cùng bích họa thượng đạo sĩ có cái gì liên hệ, là đối phương hậu đại, vẫn là bản nhân. Tiêu Lâm Hạ có mãnh liệt dự cảm, ở hai loại khả năng chung nàng càng khuynh hướng người sau, nếu là như thế này, cho dù là Tiêu Lâm Hạ cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nàng đỉnh khi có lẽ cùng đối phương có một trận chiến trí lực, hiện tại tuy rằng khôi phục hơn phân nửa thực lực, vẫn là kém không ít. Tuy rằng trong lòng có vô số ý niệm xuất hiện, Tiêu Lâm Hạ trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nàng thập phần thuận lợi từ trong quan tài thấy được đầu, cùng nghi thôn thạch thất quan tài giống nhau, cũng là khí vận cốt, càng là nghiệm chứng nàng đối khí vận cốt phỏng đoán. Tiêu Lâm Hạ nhìn quan tài trung đầu, không có lập tức lấy ra. Nguyên bản ở nàng mặt sau ngoan ngoãn đi theo độc vương lại đột nhiên duỗi tay, một trưởng hướng Tiêu Lâm Hạ đánh ra khói độc, tay phải đột nhiên duỗi hướng quan tài đầu. Tiêu Lâm Hạ khó khăn lắm né tránh hắn công kích, gửi ra tinh lọc phù, muốn nói cái gì, bất quá nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nhìn độc vương động tác không có bất luận cái gì ngăn trở ý tứ. Độc vương phát hiện Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh, trong lòng sinh ra mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Nhưng đã quá muộn. Ở hắn tay tiếp xúc quan tài nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đem hắn ném đi trên mặt đất, còn hướng bên ngoài lăn vài vòng. Độc vương trên người áo đen dính hảo chút nhỏ vụ bụi, nhìn đều biến thành màu xám. Hắn chật vật ngẩng đầu liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ bắt tay rôi đến quan tài, an an ổn ổn mà lấy ra đầu. Độc vương. Hắn không nghĩ nhìn đến trước mắt này hết thảy. Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc là nơi nào tới thần tiên, quan tài một chút động tĩnh đều không có, nàng từ nơi nào nhìn ra còn sẽ có đệ nhất sóng bắn ngược thương tổn. Tiêu Lâm Hạ xách theo đầu lâu, nhìn như không lưu tình mà chụp hắn một trường. Độc vương bị chụp bay lên tới, đánh vào trên vách đá, lại hung hăng rơi trên mặt đất, cổ họng một trận tanh ngọt, hộc ra một mồm to phiếm hắc khí huyết, một trường này, xem như nguyên khí đại thương, hắn gần như ai oán mà nhìn Tiêu Lâm Hạ, run run mà không thể nhúc nhích. Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh mà nhìn hắn. Hai người tiến hành rồi ánh mắt giao lưu. Ngươi như thế nào xuống tay như vậy trọng? Xuống tay trọng mới rất thật. Kia cũng quá đau, ta một phen láo xương cốt. Ta phải đi, chính ngươi có thể chứ? Đi thôi, lưu ta một cái người già lẻ loi hữu quạng. Tiêu Lâm Hạ xem Độc Vương đứng lên đều run lên, trong lòng đối chính mình hạ tay thực vừa lòng, tuy rằng thực lực không có đạt tới đỉnh, nhưng đối linh khí lực khống chế càng hơn năm đó, giống loại này cấp Độc Vương trọng thương lại có thể cho hắn lưu khẩu khí, đặt ở trước kia, nàng xuống tay sẽ không như vậy có chừng mực. Tiêu Lâm Hạ thực mau rời đi thạch thất. Nàng rời đi thời điểm không quên đem khai trận thạch mang đi, trong thạch động trận pháp là dùng một lần, trận pháp mục đích là vì bảo vệ thạch thất đầu lâu, một khi đầu lâu bị lấy ra, trận pháp liền tự sụp đổ. Thạch động khẩu, Hạo Tử cùng Lý Linh Điệp từng người ngã vào hai bên. Tiêu Lâm Hạ đem khai trận thạch mang đến Hạo Tử trên người, hướng hắn trên đỉnh đầu vỗ vỗ. Giây tiếp theo Hạo Tử liền mở mắt, chỉ là hồn phách cùng thân thể tạm thời không phải thực phù hợp, dẫn tới hắn tứ chi không phải thực phối hợp, đi đường đông diêu tây bãi, thẳng đến Tiêu Lâm Hạ ở hắn trước ngực dán một trương định hồn phù, trạng huống mới có thể giảm bớt, tốt xấu không có lại té ngã. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hạo Tử đến lúc này cũng minh bạch chính mình không phải cá nhân. Nó là mở ra linh trí tinh phách, nếu như bị những người khác phát hiện, vô cùng có khả năng bị mạnh mẽ thu phục, căn bản sẽ không giống Tiêu Lâm Hạ như vậy, còn đem hắn một lần nữa nhét vào ở trong thân thể. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn cười cười, xoay người đi đến Lý Linh Điệp trước mặt. Nàng ở Lý Linh Điệp chung quanh họa vòng còn có thể nhìn ra được dấu vết, chính là dấu vết thiện, linh lực đỉnh không được sở hữu hàn khí, người đều đã đông cứng, tiến khí thiếu, hết giận nhiều, muốn lại muộn trong chốc lát, người liền phải mất mạng. Tiêu Lâm Hạ cho nàng rót điểm linh khí. Tỷ tỷ, ta tới bối nàng đi thôi. Hạo Tử chủ động nói. Tiêu Lâm Hạ đương nhiên cũng không chuẩn bị bối Lý Linh Điệp xuống núi, nàng gật gật đầu. Hạo Tử phía trước cho rằng chính mình là người, hành vi cử chỉ tự nhiên hướng người dựa sát, lúc này một lần nữa bám vào người sau, hắn đã không cảm thấy chung quanh rất lạnh, bốn phía âm khi phát hiện hắn lực lượng, cũng không dám gần người. Hai người song song từ trong núi đi ra ngoài, Hạo Tử còn cong Lý Linh Điệp. Tiêu Lâm Hạ từ buổi sáng ra cửa, đến lúc này thiên đều mau đen. Cũng may Hạo Tử cùng nàng hai người tốc độ mau, lúc này mới ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước trở lại thôn Long Thiệu. Thôn khẩu tụ tập hơn phân nửa người. Còn không có trở về sao? Trên núi Trường Thảo địa phương liền như vậy mấy cái địa phương, chúng ta mọi người cùng đi tìm một chút ta. Đúng vậy, bọn họ đều đi ra ngoài thời gian dài như vậy, Hạo Tử hắn cha đều tưởng từ trên giường bỏ dậy. Chúng ta đi là được, Hà giáo thụ ngươi ở trong thôn ngốc đi, hôm nay đều mau đen, vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ? Đúng vậy đúng vậy. Một đám người mồm năm miệng mười mà thảo luận, còn có người từ trong nhà lấy tới cây đuốc. Hạo Tử thấy thế, chẳng sợ chính mình không phải thật sự người, trong lòng vẫn là nhịn không được nảy lên cảm động, hắn kích động mà chạy đi lên, la lớn, chúng ta đều không có việc gì. Chúng ta đã trở lại. Những người khác mới chú ý tới chạy tới Hạo Tử. Thật đã trở lại. Trở về liền hảo, ta liền nói bọn họ sẽ không có việc gì. Hạo Tử cong Lý Linh Điệp. Bị một đám thôn dân vây quanh, là Lâm Hạ tỷ tỷ đem bọn họ mang về tới. Tiêu Lâm Hạ rõ ràng chính xác cảm nhận được thôn dân nhiệt tình, ngay cả bên cạnh Hà giáo thụ cùng Vạn Ôn Thuần đều không rảnh lo, còn bị lôi kéo đi ăn cơm chiều, vẫn luôn rằng co thật lâu, thôn dân mới dần dần tan đi, nàng mới cùng Hà giáo thụ đám người về tới chính mình trụ địa phương. Lý Linh Điệp lúc trước đã bị Hoàng Đoan ôm tới rồi trên lầu, người còn không có tỉnh. Hà giáo thụ rốt cuộc có thời gian hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Lâm Hạ chỉ nói là Hạo Tử cùng Lý Linh Điệp rơi vào trên núi hố, hai người đều bỏ không ra, vừa lúc nàng đi ra ngoài đưa dược sau vào núi hái thuốc liền đụng phải. May mắn bọn họ vận khí tốt. Hà giáo thụ cảm thán đến, nếu vẫn luôn không ai phát hiện, Lý Linh Điệp cùng Hạo Tử còn muốn chịu khổ. Như vậy tưởng tượng, hắn lại trừng mắt Vạn Ôn Thuần, ngươi ngày hôm qua còn cùng ta nói Linh Điệp trước thời gian ngủ. Vạn Ôn Thuần. Hà giáo thụ rốt cuộc là thượng tuổi, hắn lo lắng ban ngày, chờ đến người không có việc gì. Trong lòng thả lỏng, hắn liền khiêng không được, mỏi mệt đi lên lâu ngủ, chỉ còn lại có Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần hai người. Vạn Ôn Thuần đổ chén nước cấp Tiêu Lâm Hạ, Lý Linh Điệp vì cái gì muốn cùng Hạo Tử vào núi. Hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, Tiêu Lâm Hạ khẳng định là đem sự tình đơn giản hóa lại đơn giản hóa, bất quá hắn cũng không thể tưởng được, sự tình xa so với hắn tưởng muốn phức tạp. Tiêu Lâm Hạ đem gặp được Lý Linh Điệp bọn họ cùng Độc Vương sự tình nói một lần, ta ở thạch thất bắt được một cái đầu lâu. Đầu lâu chủ nhân trước người là lợi hại người, đầu của hắn cốt mà chỗ nam, đối diện thôn Long Thiệu, cho nên ảnh hưởng tới rồi trong thôn người sinh dục. Ta đem đầu lâu lấy đi về sau, quá cái năm 60 năm, ảnh hưởng liền sẽ biến mất, sẽ không chỉ có Nam Anh sinh ra. Không đợi Vạn Ôn Thuần nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ lại tiếp tục nói, ta hỏi thăm quá, nơi này trước kia có lửa bán dân cư sự tình, bởi vì bên ngoài mua tới người vô pháp sinh dục, mới dần dần đã không có cái này thói quen, kế tiếp mấy ngày, ta sẽ ở trong núi bố trí phong thủy trận, làm cho nơi này người có thể dần dần cùng bên ngoài câu thông, nhật tử cũng sẽ dần dần hảo lên, không đến mức cuối cùng lại đi theo bọn buôn người câu thông. Tiêu Lâm Hạ đem sự tình tưởng hoàn thiện. Vạn Ôn Thuần liền lo lắng Hà giáo thụ vô pháp tiếp thu nơi này nhân sinh dục đã chịu ảnh hưởng, tất cả đều là bởi vì một cái đầu lâu đáp án. Ngày hôm sau chờ Hà giáo thụ lên sau, Vạn Ôn Thuần liền đem Tiêu Lâm Hạ nói cho Hà giáo thụ, không nghĩ tới Hà giáo thụ thế nhưng tiếp thu độ rất cao, liền đến phiên hắn có chút kinh ngạc. Hà giáo thụ vui tươi hớn hở, kỳ thật ta phía trước liền tìm rất nhiều tư liệu, lao tổ tông lưu truyền tới nay đồ vật, nhiều năm như vậy, luôn có hắn đạo lý. Người trẻ tuổi không cần cảm thấy ta chính là một cái đồ cổ mới hảo. Hà giáo thụ sở dĩ tiếp thu độ cao, cũng là vì Ngô giáo thụ đối huyền học này một khối rất là cảm thấy hứng thú, tự cấp hắn giới thiệu Tiêu Lâm Hạ thời điểm, cường điệu nhắc tới nàng ở huyền học thượng thực lực, đây cũng là dọc theo đường đi, nàng triển lộ các loại năng lực mang cho Hà giáo thụ kinh hỉ ở ngoài kết quả. Hà giáo thụ lại chạy tới cùng Tiêu Lâm Hạ thỉnh giáo. Kế tiếp mấy ngày, Tiêu Lâm Hạ liền vấn đề này cấp Hà giáo thụ cử rất nhiều ví dụ, lại ở chung quanh trong núi bố trí phong thủy trận thời điểm mang lên Hà giáo thụ, mấy ngày xuống dưới, hắn thiếu chút nữa liền muốn cho Tiêu Lâm Hạ làm sư phụ, chỉ tiếc, sư phụ không thu đồ. Chờ Tiêu Lâm Hạ phong thủy trận làm không sai biệt lắm, cũng tới rồi bọn họ phản giáo nhật tử. Trải qua mấy ngày tính dưỡng, Lý Linh Điệp miễn cưỡng có thể đi lại, nàng đại buổi tối chính là kéo hạo tử hành tẩu, tứ chi trừ bỏ tổn thương do giá rét nghiêm trọng, khoảng cách chật khớp cũng không xa, cả người thập phần suy sút, cần phải hỏi nàng ngày đó sự tình. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình là muốn nghiệm chứng hạo tử hay không có tâm tưởng sự thành năng lực mới đơn độc đem hắn mang đi ra ngoài, vốn dĩ liền trộn dạng, đến nỗi là ở khi nào đã chịu độc vương mê hoặc, cùng với bị khống chế sau sự. Tình, nàng làm một chút cũng không nhớ rõ, chỉ nói chính mình xác thật là muốn đi tìm thảo dược, nhưng một khi Hà giáo thụ hỏi là cái gì dược thảo, nàng liền thì thầm bất tưởng. Hà giáo thụ đối Lý Linh Điệp thập phần thất vọng, chính mình đồ đệ, hắn nơi nào sẽ không hiểu biết, càng là rõ ràng Lý Linh Điệp nói không phải lời nói thật. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Hà giáo thụ đã quyết định muốn lánh nàng một thời gian. Lý Linh Điệp ở tĩnh dưỡng chung chỉ là cảm giác được Hà giáo thụ lãnh đạm, nàng có nghĩ thầm hòa hoãn bọn họ chi gian sư sinh quan hệ, nhưng thân thể của nàng quá mức suy yếu, liền lộ đều đi không thông thuận, chỉ có thể đem việc này gác qua mặt sau, nàng đương nhiên không biết Hà giáo thụ nội tâm tính toán. Mọi người liền phải khởi hành, Lý Linh Điệp còn vô pháp leo núi, chỉ có thể tạm thời trước lưu lại, nàng đương nhiên không hy vọng, liền ở trong lòng nàng nôn nóng thời điểm. Hạo tử tới cửa. Hắn vội vã chạy tới tìm Tiêu Lâm Hạ, "Tỷ tỷ, cầu ngươi cứu cứu ta ba ba hắn đột nhiên liền té ngã một cái." Tiêu Lâm Hạ đang ở thu thập hành lý. Nghe được Hạo tử nói, nàng kêu lên Vạn Ôn Thuần, ba người vội vàng đuổi tới Hạo tử trong nhà, nhà hắn chỉ có phụ tử hai cái, trong phòng bày biện đơn giản, trừ bỏ giường bên ngoài, liền thừa một cái ngăn tủ, một cái bàn còn có mấy cái ghế, còn hảo không ra phong. Hạo tử đã đem hắn ôm tới rồi trên giường. Năm nào quá 50, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, không có Hạo tử nói như vậy doa người. Tiêu Lâm Hạ nhìn đến hắn thời điểm, nhịn không được nhíu mày, người này đồng tử tăng dã, mặt mày nhìn có thần, kỳ thật đã không có sinh khí, ly mất không xa. "Tỷ tỷ, đây là ta ba ba." Hạo tử vội vàng nói, thật cẩn thận ngồi vào trên mép giường, "Ba ba, ta đem tỷ tỷ mang đến, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì." "Ngươi nha." Hạo tử cha nhếch môi cười, đều nói không cần phiền toái. Mau chết người phần lớn có cảm ứng, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình hiện tại là trở về phản chiếu, cho dù là đối phương y thuật lại lợi hại, cũng vô pháp đem hắn mệnh ngạnh sinh sinh từ Diêm Vương trong điện mặt kéo trở về. Tiêu Lâm Hạ trần chờ một chút. "Hạo tử, ngươi không phải còn ở nấu cơm sao?" "Ta có điểm đói bụng." Hạo tử cha nói. Hạo tử gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi đến phòng bếp. "Cho các ngươi thêm phiền toái." Hạo tử cha nói, trên mặt đã lộ ra mệt mỏi, "Ta biết chính mình mau không được. Có cứu hay không ta đều là giống nhau." Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, "Ta có thể làm ngươi ở lâu trong chốc lát, cùng Hạo tử nhiều ở chung một chút đi." Nói nàng dán trương kiện thể phù ở trên người hắn, đủ để cho hắn ở trước khi chết này một đoạn thời gian ngắn bước đi như bay. Phần 208. Nàng quay đầu, cửa đứng âm sai, bọn họ không quen biết Tiêu Lâm Hạ, nhưng có thể cảm ứng được trên người nàng hắc bạch vô thường hơi thở, vội vàng tiến lên hành lễ. Tiêu Lâm Hạ nói, bọn họ đương nhiên cũng nghe tới rồi. Tiêu Lâm Hạ có thể nhìn đến âm sai, Hạo tử đương nhiên cũng có thể, hắn cảm nhận được âm sai hơi thở, liền bệ bếp đều không rảnh lo, vội vàng chạy tới, cũng liền nghe được Tiêu Lâm Hạ nói, nhìn chính mình ba ba vẻ mặt cảm kích bộ dáng, hắn nước mắt lập tức liền ra tới. Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần khách khí đem Âm Sai thỉnh đến bên cạnh, cấp phụ tử hai lưu lại không gian. Ước chừng một giờ sau, Hạo Tử Hồng con mắt ra tới, hắn phía sau là phụ thân hắn hồn phách, người sau không tha nhìn Hạo Tử, vẫn là nhanh nhẹn đi theo Âm Sai rời đi. Hạo Tử nhìn hắn cha hồn phách biến mất, đôi mắt chớp cũng không chớp, thẳng đến cuối cùng một tia hơi thở biến mất, hắn mới gào khóc. Bởi vì này đoạn nhạc đệm, Tiêu Lâm Hạ bọn họ ở thôn Long Thiệu ở lâu mấy ngày, còn cấp Hạo Tử hắn cha làm một hồi pháp sự, lại đem hắn hỏa táng sau, mới mang theo phủng cho cốt Hạo Tử, cùng nhau rời đi thôn Long Thiệu. Lý Linh Điệp là đi theo mọi người cùng nhau đi, nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, miễn cưỡng có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Hạo Tử tình huống bất đồng, hắn duy nhất vướng bận là cha hắn, hiện tại hắn cha không còn nữa, hắn liền tưởng đi theo Tiêu Lâm Hạ cùng nhau đi, đi đạo quan bên trong đương cái đứa bé giữ cửa cũng là tốt. Hắn lần đầu tiên đi theo mọi người bước lên hồi thành phố di lộ, dọc theo đường đi xe lửa, xe buýt còn có phi cơ, xem đến hắn vui vẻ vô cùng, kinh ngạc cảm thán liên tục. Phi cơ bình an trở lại thành phố di. Vừa rơi xuống đất, Vạn Ôn Thuần liền vẻ mặt nghiêm túc lôi kéo Tiêu Lâm Hạ, hắn đem điện thoại đưa cho Tiêu Lâm Hạ. Thành phố di nhiều người bùng nổ bệnh truyền nhiễm, người bệnh miệng lưỡi nghiêng lệch, hoặc điên khủng trạng, hoặc ngu dại. Tiêu Lâm Hạ nhìn đến cuối cùng, chau mày. Hạo Tử tò mò nhìn thoáng qua, tắp lưỡi. Đây là chúng ta đi. Âm sát khí nhập thể, thuộc xưng chúng ta. Tiêu Lâm Hạ không đáp lời, cái này bệnh trạng là chúng ta, nhưng lớn như vậy quy mô chúng ta. Nàng thực mau liền nhớ tới phía trước Lục Lương Đình đám người lừa dối người dùng tử hà sa, lúc ấy nàng liền liên hệ Quách Triển bọn họ, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới vẫn là bạo phát khủng hoảng. Nàng nghĩ trước cho bọn hắn gọi điện thoại, mới khởi động máy, liền có điện thoại tiến vào. Trên màn hình di động biểu hiện chính là Tống Cảnh Sơ đánh lại đây. Lâm Hạ, ngươi đã trở lại. Ngươi nhìn đến tin tức sao? Trên đường nhất định phải cẩn thận một chút, ta cùng sư phụ đã bị Tống Cổ đi ra ngoài cho người ta trừ tà. Gần nhất mấy ngày huyền môn người đều vội túi bụi, ngươi đã trở lại liền về trước đạo quan nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Tống Cảnh Sơ kia đầu còn có truyền đến rất nhiều người ta nói lời nói thanh âm, còn có khóc tiếng la, hiển nhiên là còn ở vội vàng trừ tà. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, Tống Cảnh Sơ thể chất đặc thù, hắn vô pháp thi triển huyền thuật. Nhiều lắm là dùng một ít chấn hồn phù trừ tà phù linh tinh, hiệu quả còn so người bình thường muốn kém, liền hắn đều bị chảo lấy làm trắng đinh, hiển nhiên sự tình nghiêm trọng tới rồi nhất định trình độ. Treo điện thoại, Tiêu Lâm Hạ sợ những người khác ở trên đường có nguy hiểm, đơn giản phân biệt đem người đưa về nhà, liền Lý Linh Điệp cũng không ngoại lệ, chờ tặng người trở về, nàng mới mang theo Hạo Tử trở lại đạo quan. Thường lui tới hương khói tràn đầy đạo quan, mấy ngày nay càng là dòng người chen chúc xô đẩy, lui tới người đều mau không có đặt chân địa phương. Tỷ tỷ, ngươi đạo quan thật nhiều người. Hạo Tử tự đáy lòng cảm thán. Tiêu Lâm Hạ. Nàng vốn dĩ nghĩ trở về sau còn có đồ tử đồ tôn tới tiếp đãi một chút chính mình. Xem này trình độ, nàng vừa vào cửa phòng trường liền sẽ bị bắt lính. Tiêu Lâm Hạ đang muốn nói mang theo Hạo Tử đi trèo tường tiến nội viện, cửa duy trì trật tự Lý Hoạch trước mắt sáng ngời, tức khắc hướng nàng vọt lại đây. Sư thúc. Sư thúc. Ngài nhưng tính đã trở lại. Lý Hoạch kích động tưởng rơi lệ. Hắn cùng hắn cha thỉnh thật nhiều tới đạo quan treo biển hành nghề đạo sĩ tới, chỉ tiếc bọn họ đều bị phái ra đi, có thể mời đi theo đều là một ít tiểu bối, liền tính là như vậy, bọn họ cũng phát huy thật lớn tác dụng, mấy ngày nay Tiêu Lâm Hạ họa trừ tà phù đã một bán mà không, bọn họ sầu không được, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ thật sự đuổi ở mấu chốt lần trước tới. Tiêu Lâm Hạ, sư thúc, nha, đây là ngài mang về tới hải tử sao? Đều lớn như vậy, vừa lúc đương cái cửa nhỏ đồng. Lý Hoạch nói dơ nói, còn tưởng tiếp tục nói, kết quả Hạo Tử vẻ mặt vui vẻ mà đánh gây hắn. Vị này đại ca ca, ngươi ánh mắt thật tốt. Ta chính là đảm đương đứa bé giữ cửa, ngươi là ở tiếp khách sao? Ta tới liền hảo. Nói, Hạo Tử vui vẻ chạy tới chuẩn bị đứng ở cửa. Tiêu Lâm Hạ. Nàng tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn, tiếp khách cũng muốn đổi thân quần áo. Ta trước dẫn hắn qua đi, có chuyện gì đợi chút lại nói. Tiêu Lâm Hạ mang theo Hạo Tử trèo tường vào nội viện, trong lòng mặc niệm làm tổ sư ra bức giận. Nàng cũng không phải cố ý, thật sự là người quá nhiều. Lúc ấy chế tác đạo bào thời điểm, Tiêu Lâm Hạ cố ý làm người nhiều bị rất nhiều, từ hai đồng đến đại nhân mã số đều thực đầy đủ hết, nàng chọn một thân màu xám trắng đạo bào, trường tụ thượng còn thêu hai chỉ phi hạc, hơn nữa đỉnh đầu màu đen nạm biên mũ nhỏ, Hạo Tử mặc vào sau sống thoát thoát một cái tiểu đạo sĩ. Thập phần giống dạng, Hạo Tử chỉ tới kịp ở gương xem một cái chính mình, đã bị chờ ở cửa Lý Hoạch trộm tới làm trắng đinh, hắn rời đi trước còn nói cho Tiêu Lâm Hạ. Làm nàng nỗ lực họa trừ tà phù, cái này linh phù là bán nhất hòa bạo. Tiêu Lâm Hạ. Nàng mới trở về, không lo lắng nghỉ ngơi, cũng biết tình huống, chỉ có thể nhận mệnh mà lấy ra vẽ bùa công cụ, cơ hồ này đây đứt tay tốc độ, một phút hai trường, thực mau họa ra thật dày một chồng trừ tà phù, nhưng mà này một chồng linh phù, Lý Hoạch thực mau liền dọn đi rồi, không quá một giờ, hắn lại ba ba ở nàng cửa chờ. Lặp lại vài lần sau, Tiêu Lâm Hạ cảm thấy chính mình tay đều phải chặt đứt. Lại một lần mở cửa nhìn đến Lý Hoạch, đối phương dọn đi nàng họa sở hữu linh phù, còn đối nàng tỏ vẻ cổ vũ sau, Tiêu Lâm Hạ nhận mệnh cầm lấy bút, phi thường thời kỳ, liền phải phi thường vất vả một chút. Này một họa, chính là liên tục vài thiên. Tiêu Lâm Hạ mỗi ngày chỉ ngủ 3 cái giờ, còn lại thời gian đều ở vẽ bùa, chỉ là tới cầu phù người không những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Nàng vội liên tiếp tống cảnh sơ điện thoại thời gian đều không có, thậm chí vây được nhắm mắt lại còn ở vẽ bùa. Hô hô hô. Ngoài cửa truyền đến gió nhẹ thanh âm. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên bừng tỉnh, nắm phủ bút tay run nhẹ nhẹ, nàng hít sâu một hơi, buông xuống phủ bút. Sáng sớm hôm sau, nàng tuyên bố Hưng Dương Quan hôm nay bế xem, lại đem Lý Nhân đám người tất cả đều tống cổ đi ra ngoài hỗ trợ trừ tà, một người phân mấy trăm trường trừ tà phủ, đủ bọn họ chạy tới chạy lui. Nàng còn trước thời gian đã phát tin tức, nói cho những người khác hôm nay nàng nghỉ ngơi, giống nhau không chuẩn lại đây quấy rầy, bao gồm Tống Cảnh Sơ ở bên trong, bất quá này tin tức, Lý Nhân đám người không biết, bọn họ chỉ cho rằng Tiêu Lâm Hạ cũng muốn ra cửa bang nhân trừ tà. Toàn bộ đạo quan trở nên thập phần an tĩnh. Tiêu Lâm Hạ đứng ở đại điện trước, đối với tổ sư ra giống, vẫn không núp nhích. Tiếng gió là chung quanh duy nhất thanh âm, ngay cả côn trùng kêu vang thanh đều đã nghe không thấy, một lát sau, liền tiếng gió cũng không biết ở khi nào đình chỉ. Tiêu Lâm Hạ chậm rãi xoay người. Nàng phía sau đứng một cái đạo sĩ, mặt nếu quan ngọc, mặt mày tụ tập thế gian phong tư, giơ tay nhấc chân tự thành một đoạn phong lưu. Hắn an an tĩnh tĩnh mà đứng ở tại chỗ, trong mắt ảnh ngược ra Tiêu Lâm Hạ thân ảnh, thấy nàng xoay người, trên mặt vẫn là nhất quán bình tĩnh, hắn cười nói, xem ra ngươi đã sớm biết. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Là tổ sư ra cho ngươi báo ngộng. Đạo sĩ lại hỏi. Tiêu Lâm Hạ như cũ gật đầu. Quả nhiên. Đạo sĩ cười lắc đầu, ngươi là nhiều năm qua, tổ sư ra duy nhất hậu ái đệ tử. Đạo sĩ mặt mày hoàn toàn nhìn không ra hắn khi còn nhỏ mềm mại bộ dáng, hắn tuy rằng là đang cười. Trong mắt lại không có bất luận cái gì ý cười. Tiêu Lâm Hạ nghe ra hắn ý tứ, đêm qua tổ sư ra cho nàng báo mộng, trong mộng là liền phiến thi thể, Lý Nhân một nhà, còn có hậu tới tới rồi tĩnh quét đường phố người, nàng bằng hữu, nàng chiến đến cuối cùng, cũng ngã xuống vũng máu chung. Trong mộng kia màu đỏ tươi huyết sũng nước Hưng Dương Quan, thứ nàng trong mắt đau. Cho nên nàng mới có thể sáng sớm liền tuyên bố bế quán, miễn cho những người khác đã chịu thương tổn. Tỷ tỷ, ta vẫn luôn rất tò mò. Tổ sư ra vì cái gì cô đơn đối với ngươi như vậy hậu ái? Đạo sĩ chậm rãi mở miệng, hắn tiếng nói như róc rách nước chảy, thập phần dễ nghe, hắn còn ở tiếp tục cười. Tiêu Lâm Hạ vô cớ mà sinh ra một loại nguy cơ cảm, nàng cảnh giác lui về phía sau một bước, nguyên bản nàng chạm địa phương không tiếng động xuất hiện một cái hố sâu, âm sát khí tàn sát bừa bãi. Nàng đồng tử chợt co chặt, như vậy dày đặc âm sát khí, không trực tiếp tiếp xúc, nàng cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không phải nàng hấp tấp dưới có thể ngăn cản trụ. Nếu vừa rồi không có né tránh, chỉ sợ một cái đối mặt, nàng liền sẽ đã chịu trọng thương. Lại xem tiểu đạo sĩ vẫn là vẻ mặt ý cười, hắn cái loại này dương dương tự đắc phong lưu tư thái lại thành nhất không thể nắm lấy cũng nhất vô pháp đoán trước bộ dáng. Ngươi xem, ngươi căn bản vô pháp chống đỡ trụ ta huyền thuật. Hắn còn đang cười, trong mắt lại nhiễm điên cuồng thần sắc, hắn nhìn tổ sư ra dạy nhất ái đệ tử ở hắn công kích hạ chật vật trốn tránh, căn bản không có đánh trả chi lực, một loại mãnh liệt ghen ghét cảm xúc ở trong lòng nảy sinh. Tiêu Lâm Hạ tay trái linh lực kiếm đã bị đánh tan, cánh tay bởi vì lực phản chấn mà tê dại. Nàng thở hổn hển khẩu khí, bắt lấy khoảng cách phản kích, ngươi ở ghen ghét. Ghen ghét. Tiểu đạo sĩ trên mặt trào phúng cảm xúc càng hơn. Hắn là không phục, hắn từ nhỏ thủ tổ sư ra lớn lên, nhưng người sau chưa bao giờ thừa nhận chính mình chính là hắn đệ tử, thậm chí liền hương khói đều không chịu, chẳng sợ hắn ở huyền học một mạch thượng thiên phú lại như thế nào cường đại, ở dân gian danh vọng lại như thế nào tăng vọt. Tổ sư gia cũng liền không tiếp thu hắn quỳ lạy. Hắn mười mấy năm như một ngày cung phụng tổ sư gia, thế hắn nắn kim thân sẽ ra bị nẻ, thượng hương khói sẽ đứt gãy, vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, tổ sư gia đều sẽ không liếc hắn một cái. Tương phản, tổ sư gia đối Tiêu Lâm Hạ có thể nói là độc nhất phân sủng ái, nàng cũng là tuổi nhỏ tiến vào Hưng Dương Quan, chỉ niệm Hưng Dương Quan xem quy, liền bái nhập tổ sư gia môn hạ, nàng có thể nghịch ngợm gây sự, không tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, chẳng sợ khác người một ít, cũng không có người sẽ răn dạy nàng, đơn giản là nàng là tổ sư gia che chở hạ đệ tử, là duy nhất được đến thừa nhận đệ tử, cũng là cam chịu đời kế tiếp Hưng Dương Quan quan chủ. Hắn không để bụng ai là quan chủ, loại này vật ngoài thân hắn căn bản không nhìn chúng. Chính là dựa vào cái gì? Đồng dạng là tuổi nhỏ nhập quan, có được hơn người thiên phú, hắn thiệt tình lại bị coi như cỏ rác, Tiêu Lâm Hạ lại bị tổ sư ra hậu ái. Hắn không phục, càng là phẫn uất bất bình, hắn xuống tay cũng liền cũng càng nhanh. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt chưa biến, vẫn cứ kiên trì phòng thủ, nàng ở tìm cơ hội. Đáng tiếc đối phương tiến thối có độ, căn bản không có cho nàng cơ hội, chẳng sợ thiếu xương đuổi cùng đầu lâu, hắn bằng vào toàn thành âm sát khí, như cũ không phải Tiêu Lâm Hạ có thể chống lại. Cũng bất quá như thế. Tiểu đạo sĩ cười nhạo, đi phía trước đưa ra nhất kiếm. Nay nhất kiếm, liền phải đâm thủng Tiêu Lâm Hạ thân thể. Tiêu Lâm Hạ không có chôn tránh ý tứ, ngược lại thẳng tắp đón đi lên. Phanh! Linh lực kiếm va chạm dưới, Tiêu Lâm Hạ cũng không có đã chịu chí mạng thương tổn, một đạo kiếm khi đúng lúc chấn oai đạo sĩ kiếm, nàng bả vai thiếu chút nữa bị xỏ xuyên qua. Lâm Hạ! Tống Cảnh Sơ trước kia sở không có tốc độ siêu Tiêu Lâm Hạ tiến lên, ôm chặt nàng, tránh cho nàng bị thương té lăn trên đất. Tiêu Lâm Hạ phun ra một búng máu, đây là nàng ở chỗ này lần đầu tiên chịu như vậy trọng thương, trước kia gần là linh lực quá độ tiêu hao, nàng hơn phân nửa cá nhân đều dựa vào ở Tống Cảnh Sơ trong lòng ngực mặt, nếu không có hắn, phỏng chừng lúc này cũng vô pháp đứng vững. Nàng thậm chí không hỏi, Tống Cảnh Sơ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu đạo sĩ không có vội vã công kích, nhưng thật ra không cần ta đi tìm ngươi. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn, nương Tống Cảnh Sơ tay cầm lay động hoàng đứng vững, kiên trì muốn che ở Tống Cảnh Sơ phía trước. Nàng cười lạnh, ngươi không phải muốn biết vì cái gì tổ sư ra không tiếp thu ngươi sao? Phần 209. Tiểu đạo sĩ nhướng mày, kéo dài thời gian là vô dụng. Tiêu Lâm Hạ lau một phen bên miệng huyết, ta đã nói cho ngươi, chỉ cần một lòng hướng đạo, tổ sư ra khẳng định sẽ thừa nhận ngươi. Hắn lao nhân ra bên vực người mình, không thể gặp đệ tử bị khi dễ, vô luận là âm sai vẫn là điệu tiên đều đến cho hắn lao nhân ra mặt mũi. Ngươi là thủ hưng dương quan, lại cho rằng chỉ cần thay người đạt thành nguyện vọng, bọn họ liền sẽ cung cấp hương khói, đem hưng dương quan phát triển lớn mạnh. Ngươi linh phủ là linh nghiệm, người khác cầu tử đến tử, cầu tài tài, cầu công danh đến công danh. Ngươi nhất định cảm thấy tổ sư gia sẽ duy trì ngươi. Tiểu đạo sĩ không nói gì, vẫn đứng ở tại chỗ chờ Tiêu Lâm Hạ tiếp tục nói. Tới cùng ngươi cầu tử chính là kia hộ nhân gia bà, đằng trước chết chìm 5-6 cái nữ anh, hoán khí cuốn thân, là cái không có con cháu mệnh. Ngươi ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ ra sinh ra nhi tử, lại là hoán linh đầu thai, dẫn tới kia ra tức phụ nhi sinh sản xuất huyết nhiều, hoán linh nương huyết khí thực lực đại trướng, nuốt dư lại người mệnh. Tiểu đạo sĩ nhấp khoe miệng, cầu tử đến tử, là bọn họ yêu cầu, đến nôi hoán linh đầu thai, chẳng trách ta, là bọn họ đằng trước tạo nghiệt. Tiêu Lâm Hạ không cùng hắn cãi cọ, cầu tài kia hộ nhân ra, ỷ vào chính mình ở trong huyện có người, gồm thâu người khác đồng ruộng, đem người khác bước đến chết ngõ nhỏ, một hộ nhà tất cả đều uống lên tự sát. Chính là ngươi không màng thiên cùng, đơn giản là đối phương nói sẽ cho tổ sư ra đắp nặn kim thân, xây dựng thêm hương dương quan, khiến cho hắn nhảy trở thành nhà giàu số 1, sau lại hắn mang theo người nhà ra ngoài sai giờ, một nhà ba người đều chết ở công trường. Lần này, không đợi tiểu đạo sĩ nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ liền đem dư lại mấy cọc sự tình đều bày ra một lần. Nhịn không được muốn phun tào Tống Cảnh Sơ. Hắn nghĩ vậy một lát cảnh tượng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, này trách không được tổ sư ra sinh khi a. Trước mắt cái này đạo sĩ thực rõ ràng là tính cách cố chấp, vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn, hắn muốn phát huy hương dương quan tâm có thể lý giải, nhưng hắn linh phủ có thể thay đổi người mệnh số, thậm chí vi phạm thiên cùng luân thường, càng như là đi rồi tà môn ma đạo. Mà Tiêu Lâm Hạ, lấy nàng năng lực, nàng linh phủ cũng thực linh nghiệm, nhưng nàng chưa bao giờ tự cho mình rất cao, sẽ không đi quá nghiêm khắc thay đổi người mệnh số, càng sẽ không đổi trắng thay đen, giúp đỡ làm chuyện xấu người. Chờ Tiêu Lâm Hạ nói xong, toàn bộ đạo quan đều an tĩnh một hồi lâu. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên đem Tống Cảnh Sơ đẩy mạnh chính điện môn bị gắt gao đóng lại. Trong điện truyền đến Tống Cảnh Sơ liều mạng muốn mở cửa thanh âm. Tiêu Lâm Hạ không dao động, nàng trong tay một lần nữa ngưng tụ ra linh lực kiếm, ta cùng ngươi đánh cuộc nhất kiếm, thực lực của ta không có trở lại đỉnh, ngươi tuy rằng thiếu đầu lâu cùng xương đùi, nhưng có thành phố di âm sát khí làm hậu thuẫn, một chút cũng không có hại. Ngươi xác định? Tiểu đạo sĩ lấy lại tinh thần, thần sắc càng thêm đạm mạc. Xác định, nếu ta thua, không cần liên lụy những người khác. Tiêu Lâm Hạ nói. Tiểu đạo sĩ tầm mắt từ nhắm chặt đại môn trở lại Tiêu Lâm Hạ trên người, nhìn nàng kiên định ánh mắt, khinh miệt cười nói, có thể. Tiêu Lâm Hạ hít sâu một hơi, đứng ở tại chỗ không có dư thừa động tác. Tiểu đạo sĩ tùy tay chém ra nhất kiếm, bên cạnh một cây hoa mai thụ không tiếng động mà bị chặn ngang chặt đứt. Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình, nhẹ giọng niệm đến, 3, 2, 1. Vừa dứt lời, Tiêu Lâm Hạ cùng tiểu đạo sĩ thân ảnh đồng thời biến mất tại chỗ. Hai thanh linh lực kiếm cọ sát phát ra ra cường đại dòng khí, bén nhọn tiếng vang làm chung quanh cánh rừng điểu sôi nổi bay ra cánh rừng. Tiểu đạo sĩ trên mặt lộ ra một tia ý cười. Tiêu Lâm Hạ lại đột nhiên phát ra ra lực lượng cường đại, nàng trong tay linh lực kiếm chặt đứt đối phương kiếm, nhất kiếm đâm thủng thân thể hắn. Tiểu đạo sĩ trên mặt ý cười cương ở trên mặt. Tiêu Lâm Hạ linh lực kiếm đã tiêu tán, nàng không có quá nhiều cảm xúc, càng không có sống sót sau tai nạn vui sướng. Tiểu đạo sĩ che lại miệng vết thương, trên mặt ý cười chuyển biến thành mất mát, đến cuối cùng, tổ sư gia vẫn là đứng ở ngươi bên kia. Cuối cùng kia nhất kiếm, nếu không phải tổ sư gia hiển linh ở Tiêu Lâm Hạ trên người, nàng sao có thể có lực lượng như vậy đi chém đứt hắn kiếm, mà tổ sư gia ở người trên người hiển linh, loại chuyện này nghìn năm qua đều không có xuất hiện quá. Tiêu Lâm Hạ ho nhẹ hai tiếng, nàng toàn dựa một hơi trống không có ngã xuống, ngay từ đầu, tổ sư gia liền cho ngươi quá cảnh kỳ. Tổ sư gia hậu ái người, trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ, còn có tiểu đạo sĩ. Ngay từ đầu, hắn kia nhỏ yếu thân ảnh quỳ lệ ở tổ sư gia trước mặt, tổ sư gia cũng từng vui sướng quá, cho dù là sau lại, hắn lợi dụng chính mình năng lực bẻ cong người mệnh số, tổ sư gia cũng ý đồ giúp quá hắn, phía trước Tiêu Lâm Hạ mơ thấy tiểu đạo sĩ thời điểm, hắn cấp kia một quả bùa hộ mệnh, là tổ sư gia tiếp thu cuối cùng một quả bùa hộ mệnh. Sau lại, tiểu đạo sĩ đi ra Hưng Dương Quan, không còn có trở về quá. Tiểu đạo sĩ buồn bã mà nhắm mắt lại, thân thể tiêu tán ở đạo quan trung, chỉ có bị chặt đứt hoa mai thụ cùng tán loạn tiền viện, còn có thể chứng minh hắn tồn tại. Chính điện môn rốt cuộc mở ra, Tiêu Lâm Hạ gian nan mà xoay người, Tống Cảnh Sơ còn quỳ lạy ở tổ sư gia trước mặt không ngừng cùng tổ sư gia nói nhất định phải làm nàng bình an không có việc gì. Tống Cảnh Sơ phát hiện môn bị mở ra nháy mắt liền từ đệm hương bổ thượng nhảy dựng lên, liền quăng ngã mang bỏ vọt tới Tiêu Lâm Hạ trước mặt, sốt ruột muốn mang theo nàng đi trị liệu. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, nàng ôm chặt Tống Cảnh Sơ, đôi tay hơi hơi run rẩy, Tống Cảnh Sơ ôm ấp trước sau như một ôn hòa hiền hậu, lại mang theo một cổ mát lạnh hương vị, rất dễ nghe, cũng làm người thực an tâm. Tống Cảnh Sơ, nàng nhẹ giọng kêu lên, hơi không thể nghe thấy. Tống Cảnh Sơ lại mẫn cảm bắt giữ tới rồi nàng thanh âm, Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu, trên mặt mang theo nước mắt, nàng cười nói, kỳ thật tổ sư gia vẫn luôn thực thích ngươi. Tống Cảnh Sơ sửng sốt một chút, thật cẩn thận đỡ nàng, ta biết, nhanh lên, ta giúp ngươi đi băng bó. Về sau có nguy hiểm, ta che ở ngươi trước người, chẳng sợ ta sẽ không huyền thuật, thực lực của ta cũng rất mạnh a. Tiêu Lâm Hạ nghe Tống Cảnh Sơ nhắc mãi, nhẹ nhàng theo tiếng, trong lòng thiếu hụt cảm giác dần dần bị lấp đầy. Nàng không có nói cho hắn, tổ sư gia cho nàng trong ngộng, Tống Cảnh Sơ sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn xem như tiểu đạo sĩ truyền thế, bởi vì tiểu đạo sĩ còn có hồn phách lưu tại thế gian, hắn chỉ có xuất chúng thiên phú, lại không cách nào thi triển huyền thuật, Tiêu Lâm Hạ cũng nhìn không thấu hắn tướng mạo. Tổ sư gia vẫn luôn đều không có từ bỏ hắn. Cũng hy vọng, cái kia chân chính tiểu đạo sĩ có thể cảm giác được. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com.